Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 151 gặp lại không nhận ra nhau. Dịch và biên tiểu băng. Trong đêm khuya, tiếng sấm rầm rầm, tia chớp trên trời uốn lượn tàn sát màn đêm, chấn nhiếp đại địa. Trong tiếng sấm sét vang rồi, một cơn mưa to rơi xuống, như thiên hà trút xuống mặt đất, những sợi mưa ào ào rào rào. Trong cơn mưa, Tạ Tĩnh Tuyền như một u hồn màu trắng, mũi chân khẽ điểm nhẹ một cái, thân thể như lá liễu lướt một hơi mấy chục thước mới hạ xuống, rồi lại bay lên. Thời tiết ác liệt, lại giữa đêm khuya, trong mọi con đường khí cụ thành hầu như chẳng thấy một người. Ngay cả những võ giả ngoại tông khí cụ tông ngoại tông phụ trách tuần tra cũng lười biếng núp trong nhà tránh mưa. Nên Tạ Tĩnh Tuyền lướt như u linh trên đường không hề bị ai phát giác. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn những tia chớp trên bầu trời, xác định phương hướng, lặng lẽ đến gần chỗ Tần Liệt. Lôi điện bắn thế này có chút sông giống hồi hắn trong sơn cốc ở Thạch Lơ. A. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phó phệ hồn thú. Gần một năm rồi. Lẽ ra hắn không nên xuất hiện ở khí cụ thành. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tạ Tĩnh Tuyền toát ra vẻ nghi hoặc, nghĩ mãi không hiểu. Xâm La Điện hộ tống một số linh tài chân quý đến khí cụ thành để bán cho khí cụ tông. Vì giá trị quá lớn. Để phòng ngừa xảy ra việc ngoài ý muốn. Mà bản thân cô cũng có việc phải đến khí cụ thành. Nên cô chủ động lãnh nhiệm vụ hộ tống linh tài lần này. Từ ngày Tần Liệt và Lý Mục rời khỏi băng nham thành tính đến nay đã gơ. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Một năm. Một năm nay. Tạ Tĩnh dùng mạng lưới tình báo của Xâm La Điện truy tìm tung tích Tần Liệt và Lý Mục nhưng đến giờ vẫn chưa thu hoạch được gì. Đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai cũng cho người đi tìm hiểu lai lịch và tin tức của Lý Mục nhưng cũng không có tiến triển. Hai người Tần Liệt và Lý Mục như biến mất trong hư không, không còn sót lại chút dấu vết nào. Ngày hôm qua vừa đến khí cụ thành. Cô đang định nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nữa sẽ tới nội tông của khí cụ tông. Tối nay giao một ít việc cho cơ. H. I. E. N. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Dưới trướng. Không ngờ lại nhìn thấy trong nội thành có một chỗ lôi điện dị thường. Liền nhớ tới Tần Liệt. Nên vội chạy đến xem. Có phải hắn hay không? Tạ Tĩnh Tuyền cau mày. Cách. Trong sân, những tia chớp như roi bắn xuống lấp lóe, hung hăng quật lên người Tần Liệt. Toàn thân Tần Liệt quang điện chói mắt. Khiến cả người hắn như biến thành một viên minh châu sáng ngời trong đêm đen. Sáng bừng như mặt trăng. Hắn ngồi nghiêm nghị. Tập trung tất cả tinh thần ý thức vận chuyển thiên lôi cức. Chuyển lực lượng trong từng tia chớp lôi đình bắn lên người vào trong linh hải. Trong linh hải, một quả cầu lôi điện chói mắt đang được nắn bóp xèn rũa, càng lúc càng trở nên cứng cáp. Nguyên phủ lôi điện Tần Liệt quan sát từng thay đổi trong linh hải. Lấy năng lượng lôi đình trong tứ chi bách hải quấn lấy quả cầu lôi điện. Ầm ầm, mơ thanh lôi đình dữ dằn nổ vang trong quả cầu, thần sắc Tần Liệt chấn động. Lập tức mở mắt. Thành công rồi. Mắt Tần Liệt lóe sáng, trong đồng tử có một tia chớp nhỏ xíu chớp lóe. Mưa vẫn rơi như chút nước. Toàn thân hắn ướt đẫm. Nhưng nét mặt vô cùng vơ. U. Y. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hắn vừa cảm thụ nguyên phủ mới, vừa hưng phấn ngắm mưa rơi. Ngắm những tia sấm chớp ầm ỉ lóe sáng trong đêm. Hắn vận chuyển thiên lôi cức, cả thân thể như nam châm thu hút thêm tia chớp bắn xuống, lại tiếp tục dung nạp, vận chuyển. Không biết qua bao lâu, tia chớp lôi đình dần tắt, chỉ còn tiếng mưa to rơi ào ào như muốn bao phủ trời đất. Hự, ngay khi hắn định trở về phòng thay y phục, đột nhiên cảm thấy một luồng linh lực mạnh mẽ đang đến gần. Tần Liệt biến sắc, lập tức thay đổi linh quyết, vận hàn băng quyết. Trong nháy mắt, khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, cả người cũng triệt để cải biến. Lúc vận chuyển thiên lôi cức, hắn tỏa ra khí thế cương liệt cuồng bạo như một tia chớp lôi đình. Lúc nào cũng có thể nổ tung, dùng sự điên cuồng để đối phó địch nhân. Nhưng bây giờ với hàn băng quyết, hắn đã biến thành một khối băng dày. Khí tức lạnh lẽo, âm hàn, lãnh khốc tản khắp người hắn, khiến mưa trong sân kết thành băng tuyết. Những giọt mưa biến thành băng tinh, rơi xuống đất giòn vang. Bên ngoài người hắn cũng hiện lên một tầng băng tinh mỏng. Khí chất của hắn hoàn toàn biến đổi. Hắn đứng trong sân, ánh mắt lạnh băng không có một tia tình cảm, lạnh lùng nhìn về một phía nóc nhà. Con ngươi hắn rụt lại. Tạ Tĩnh Tuyền Tần Liệt bật kêu trong lòng. Trên nóc nhà đó, dưới cơn mưa to, Tạ Tĩnh Tuyền trong một vầng sáng bạc, mặc áo trắng ngạo nghễ ứng đấy. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Tần Liệt chằm chằm. Xa cách gần một năm, hai người lại gặp nhau trong đêm mưa tại khí cụ thành. Tần Liệt nhanh chóng hòa hoãn trở lại, nhưng không mở miệng nói chuyện, mà vẫn duy trì ý cảnh A hai nơi băng. Lạnh nhạt nhìn cô. Không đúng, khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt, diện mạo cũng không giống nữa. Tạ Tĩnh Tuyền đứng nhìn một hồi, thấy thanh niên dưới sân không phải là Tần Liệt. Lãnh ý băng hàn thấu xương này và khí tức trước kia của Tần Liệt hoàn toàn trái ngược với nhau. Hai người đều trầm mặc nhìn nhau một hồi, Tạ Tĩnh Tuyền khẽ gật đầu, hóa thành một tia sáng bạc rời đi. Tần Liệt không dám thả lỏng, vẫn thầm vận hàn băng quyết. Qua một lúc lâu, xác định Tạ Tĩnh Tuyền chắc chắn đã đi xa, mới trở vào phòng thay quần áo. Cô ấy có nhận ra ta hay không? Tần Liệt thắc mắc. Khí tức không giống, tướng mạo cũng không giống, rõ ràng không phải là cùng một người. Tạ Tĩnh Tuyền vừa bay trong mưa, vừa nghi hoặc, nhưng sao vẫn có cảm giác là cùng một người kỳ quái. Nửa canh giờ sau cô trở lại phủ đệ. Lương Trung và khoảng 10 chiến tướng Xâm La Điện đang ở trong bê. Hừ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. À. Nơ. Hừ. Mưa. Thấy cô trở về, ai nấy đều nghi hoặc. Không biết trời mưa to như vậy, Tạ Tĩnh Tuyền lại bỏ đi đâu. Hôm nay như vậy thôi, mọi người đi nghỉ ngơi, ngày mai nếu hết mưa thì mang linh tài tới giao cho khí cụ tùng. Tạ Tĩnh Tuyền trong lòng không vui, nên không định nói gì nhiều, chỉ bỏ một câu mà thôi. Đám chiến tướng khom người lui ra, chỉ còn Lương Trung ở trong phòng. Hỏi tiểu thư, người đi đâu vậy? Chỗ tia chớp dày đặc kia có gì kỳ lạ không? Không phải hắn. Tạ Tĩnh Tuyền biết Lương Trung muốn hỏi cái gì. Là một thanh niên cũng cỡ tuổi hắn, tu luyện lực hàn băng, chứ không phải là linh quyết lôi đình. Đám tia chớp dày đặc kia có lẽ chỉ là đương nhiên xoắn lại thôi, chẳng quan hệ gì với người kia hết. Lương Trung cũng hiểu không có khả năng, khẽ gật đầu. Tần Liệt đã biến mất gần một năm, chúng ta và Nguyên Thiên Nhai đều cho người nghe ngóng tin tức của hắn, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Chắc chắn hắn không thể xuất hiện tại khí cụ thành được. Nhẫn không gian trên tay Tạ Tĩnh Tuyền sáng ngời, một tấm tủ linh bài hơn y e nơ sơ a. Trong lòng bàn tay, cô cầm lấy nó. Ngày mai chúng ta đi Hỏa Diễm Sơn một chuyến, tìm luyện khí đại sư nội tông hỏi một chút, xem bọn hắn có biết linh trận đồ bên trong hay không. Lô đại sư xem qua đã từng nói, bên trong chỉ có tụ linh trận đồ và tăng phúc linh trận đồ. nhưng vô cùng phức tạp, vượt xa nhận thức của hắn đối với hai loại linh trận đồ này. Hắn rất khiếp sợ, hắn không thể từ đó nhìn ra cái gì cả, càng không thể xác định được lai lịch người luyện chế ra nó. Lương Trung nhớ lại biểu hiện lúc đó của Lô Đại Sư, cũng vẫn thấy kinh dị. Luyện khí sư của Khí Cụ Tông lợi hại hơn Lô Đại Sư nhiều. Ánh mắt và ca y e nơ t h u vinh quy quy cũng cao siêu. Nói không chừng có thể từ hai cái linh trận đồ nhìn ra thân phận người luyện chế. Hy vọng như thế. Tạ Tĩnh Tuyền đáp. Còn Lương Thiếu Dương kia nữa. Lương Trung sắc mặt âm trầm hẳn. Tra xét lâu như vậy, mới tra được chuyện 5 năm trước là do một tay hắn làm ra, lúc đó hắn mới có 15 tuổi. Mà có thể âm tàn, khiến chúng ta tổn thất thảm đến vậy. Ta tự mình đến Khí Cụ Tông, một là để hộ tống linh tài, hai là muốn nhờ luyện khí đại sư nội tông xem giúp tổ linh bài. Nhưng chính yếu nhất vẫn lơ. À. Quy. Quy. T. O. Y. Giết tên Lương Thiếu Dương này. Tạ Tĩnh Tuyền lãnh đảm. Tam đại ảnh vệ ảnh lâu hôi ảnh. Hắc ảnh. Huyết ảnh. Ngoại trừ huyết ảnh một tấc không rời ảnh lâu lâu chủ. Hôi ảnh và hắc ảnh có lẽ đều ở Khí Cụ Thành. Âm thầm bảo hộ Lương Thiếu Dương. Đợi hắn ra lệnh. Lương Trung cao mày. Đối phó hôi ảnh và hắc ảnh cũng đã phiền toái. Muốn giết Lương Thiếu Dương, còn phải cân nhắc phản ứng của Khí Cụ Tông nữa. Bây giờ hắn không còn là đệ tử ngoại tông, mà là thiên tài tương lai của Khí Cụ Tông. Được tông chủ và ba đại cung phụng coi trọng. Được xem là một trong hai hạt giống làm tông chủ đời kế tiếp. Lương Trung hít sâu. Nếu để cho Khí Cụ Tông biết chúng ta giết Lương Thiếu Dương, chẳng những chúng ta sẽ bị Huyết Mâu đuổi giết không ngừng nghỉ, mà Xâm La Điện còn bị Khí Cụ Tông huyết tẩy trả thù. Tiểu thư, xin người thận trọng cân nhắc. Đương nhiên không thể để cho Khí Cụ Tông tra ra được là chúng ta làm. Nghe Lương Trung nhắc tới Huyết Mâu, Tạ Tĩnh Tuyền cũng hơi biến sắc. Hiển nhiên cũng cực kỳ kiêng kỵ Huyết Mâu này của Khí Cụ Tông. Nếu muốn bảo đảm không có sơ hở, vậy phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Nếu không, để tin tức lộ ra sẽ vô cùng phiền toái. Lương Trung lại nói, vẻ ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, a, nơ thành với ý kiến này lắm. Ta biết rõ Tạ Tĩnh Tuyền lạnh lùng. Lương Trung than thầm trong lòng, thấy cô tâm ý đã quyết, nên không nói thêm nữa, khẽ gật đầu, khom người lui ra ngoài. Ngày hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, vạn dặm không mây. Sáng sớm, Cần Liệt trở về Khí Cụ Tông. Lúc hắn đi vào tông môn, thần sắc hơi chấn. Vì nhìn thấy Lương Trung đang ra lệnh cho chiến tướng Xâm La Điện khiêng một cái dương lớn vào trong ngoại tông. Đồng Tể Hoa đứng ngay cửa ra vào mỉm cười, cùng Lương Trung câu được câu không nói chuyện, vẻ rất quen thân. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 152 không nể mặt. Dịch và biên Tiểu Băng. Chào đồng trưởng lão. Cần Liệt tới cửa, sắc mặt lạnh lùng, gật đầu chào Đồng Tể Hoa. Ừ, Đồng Tể Hoa cũng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói chuyện với Lương Trung, không nói thêm gì với hắn. Cần Liệt quanh người hàn khí lượn lờ, đi xuyên qua Lương Trung và Đồng Tể Hoa vào trong Khí Cụ Tông, không hề nhìn Lương Trung. Lương Trung cũng chẳng để ý, vẫn cười nói chuyện với Đồng Tể Hoa. Đến khi hắn tiến vào nội tông, Lương Trung quay sang dặn dò chiến tướng Xâm La Điện kia cẩn thận. Mới vô tình nhìn thấy bóng lưng hắn. Lương Trung sườn sốt. Nhìn bóng lưng Cần Liệt chằm chằm. Thần sắc trở nên cổ quái. Bóng lưng này rất quen thuộc. Hình như đã thấy ở nơi nào rồi. Lương tiên sinh, Lương tiên sinh, Đồng Tể Hoa cao giọng gọi. Lương Trung giật mình, khẽ nhíu mày, hỏi cái người thanh niên lạnh lùng vừa mới đi qua là ai. Tần Băng, đệ tử nội tông, gần đây mới lên núi đấy. Đồng tể Hoa thuận miệng giải thích, là trưởng lão Mặt Hải nhìn chúng hắn, lên tiếng cho hắn tiến vào nội tông. Hắn cũng là người mới vào, cùng thông qua khảo hạch với Lương Thiếu Dương, cũng là người thứ hai sau Lương Thiếu Dương có đủ tư cách lên núi làm đệ tử. Tần Băng chưa từng nghe thấy tên này, chắc không phải hắn rồi, nhưng sao bóng lưng lại giống như vậy? Lương Trung lầm bầm, lại hỏi hắn từ đâu tới? Không biết. Đồng tể Hoa hơi kinh ngạc, không hiểu sao Lương Trung lơ. À. Quy. Quy. Y. Tỷ. Hừ. À. Y. Hứng thú với Tần Liệt. Ngươi cũng biết quy củ của khí cụ tông, không hỏi đến lai lịch xuất thân của đệ tử nhập môn, chỉ nhìn thiên phú của hắn. Chỉ cần có thiên phú, dù có là dân chúng bình dân, khí cụ tông cũng sẽ tiếp nhận. Không có thiên phú, dù có xuất thân thế nào cũng sẽ không được nhận vào tông. Lương Trung gật đầu, không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc. Tần Băng dưới chân núi Diễm Hỏa Sơn chân núi, Phan Hiên lạnh lùng chất vấn, đêm qua ngươi đi đâu ra bên ngoài mua ít đồ, sáng nay mới vừa về. Tần Liệt đáp, thân là đệ tử nội tông, muốn ra vào khí cụ tông không thể thiếu quy củ như đệ tử ngoại tông. Mỗi đệ tử nội tông muốn rời núi đều phải báo một tiếng. Không lẽ không có ai dạy ngươi sao? Phan Hiên chặn giữa đường lên núi, sau lưng là ba tên đệ tử nội tông, đầy bộ dáng hưng sư vấn tội. Rõ ràng hắn đang định xuống núi trên đường gặp Tần Liệt, nên cố tình gây khó dễ. Đệ tử nội tông có thể tự do lên xuống núi, có thể tùy ý qua lại ngoại tông, nhưng nếu muốn ra khỏi tông thì theo quy củ phải báo với Phan Hiên. Đường Tư Kỳ là trường hợp đặc biệt, cô là người có thiên phú nhất trong 10 năm qua, được tông chủ và Mặt Hải coi trọng, nên rất nhiều quy củ nội tông cô đều không bị hạn chế. Cô ra vào tông môn chưa bao giờ báo với Phan Hiên, Phan Hiên cũng không dám tìm cô gây phiền toái. Vì cô không tuân thủ quy củ này, nên khi giảng giải quy củ cho Tần Liệt, cô đã sơ sót không dặn hắn. Nên Tần Liệt thật sự không biết có quy tắc này. Ta mới vào nội tông có nhiều quy tắc ta chưa nắm vững, sau này nhất định ta sẽ nhớ rõ. Tần Liệt thần sắc lạnh lùng, ngữ khí cứng ngắc, cứ thế vừa nói vừa đi qua. Ta thấy ngươi căn bản không có thái độ nhận sai. Phan Hiên hừ một tiếng. Tần Liệt nhíu mày, dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn, vậy theo sư huynh thì nên như thế nào? Dựa theo quy củ tông môn, ngươi có thể. Phan Hiên mới nói được một nửa thì ngừng lại, nét mặt hiện ra vẻ cung kính mời Tạ tiểu thư lên núi. Tần Liệt quay đầu lại. Tạ Tĩnh Tuyền mặc võ phục trắng tinh, thần thái đạm mạc, đang từ chân núi đi tới. Phan Hiên từ trên núi xuống, nhiệm vụ chủ yếu chính là dẫn cô lên núi, nên nhìn thấy cô hiện thân, vội ngừng chất vấn Tần Liệt. Chỉ chừng mắt nhìn hắn, rồi cùng ba sư để cùng tiến lên đón Tạ Tĩnh Tuyền. Tại chân núi đã có Lương Trung cùng đám chiến tướng vận chuyển linh tài. Tạ Tĩnh Tuyền là người chủ trì, không cần phải xen vào việc này, nên tự mình lên núi. Thấy ba người Phan Hiên nghênh đón, cô chỉ khẽ gật đầu tiếp tục thong dong bước đi. Đến cạnh Tần Liệt, trong mắt cô toát ra vẻ kinh ngạc rõ rệt. Không ngờ thanh niên đêm qua lại là đệ tử nội tông khí cụ tông. Cô ngừng lại bên cạnh Tần Liệt, đưa mắt tỉ mỉ đánh giá một phen, rồi nói ngươi giống một người ta từng biết. Tần Liệt nhíu mày, thầm vận chuyển hàn băng quyết, khí thế càng thêm lạnh lùng. Nhưng ngươi không phải là hắn. Tạ Tĩnh Tuyền lẩm bẩm, khẽ gật đầu với Tần Liệt, rồi lướt qua. Phan Hiên thấy cô lên rồi, không dám tiếp tục dừng lại, tạm thời buông tha Tần Liệt, cùng ba gã sư để dẫn đường. Cung kính đi bên cạnh cô. Dáng vẻ tươi cười nịnh nọt. Tần Liệt thầm quan sát hướng đi của Tạ Tĩnh Tuyền, thấy cô đi thẳng lên đỉnh núi, hắn hơi biến sắc. Đỉnh núi là nơi tôn chủ và ba đại cung phụng sống. Trừ phi là người có lai lịch bất phàm. Nếu không căn bản không có đủ tư cách đi lên. Tạ Tĩnh Tuyền này xem ra thân phận không nhỏ. Nếu không Phan Hiên sẽ không đích thân nghênh đón. Cô ta cũng không có khả năng lên tới đỉnh núi. Tần Liệt thầm nghĩ. Hắn đi về hang của mình. Đường sư tỷ, tông chủ bảo ta và ngươi lên đỉnh núi. Tiếng Lương Thiếu Dương vang tới từ phía hang của Đường Tư Kỳ. Tần Liệt quay đầu, xa xa nhìn sang. Biết rồi, ngươi đi trước đi, ta tới ngay. Trong nham động truyền tới tiếng Đường Tư Kỳ đầy bực giọng. Ta rảnh rỗi nên ở đây chờ ngươi nhé. Lương Thiếu Dương tiếp tục xây dưa. Ta nói chưa đủ rõ ràng hả? Đường Tư Kỳ giận dữ. Vậy để ta nói thêm cho rõ. Ta không muốn đi cùng với ngươi vì ta rất không ra ngươi. Ta nhìn thấy ngươi là thấy phép. Ta nói như vậy ngươi đã rõ chưa? Tiếng mắng của cô cũng không thấp, nên rất nhiều đệ tử nội tông trong những hang gần đó đều nghe rõ. Liên Nhu và Bàng Thi Thi nghe thấy tiếng quát của cô đều khiếp sợ. Lặng lẽ ra cửa động. Cùng nhiều đệ tử khác nhìn Lương Thiếu Dương. Lương Thiếu Dương sắc mặt vô cùng khó coi, mắt sầm xuống, đứng lặng một hồi rồi nói ta đã rõ. Hắn không tiếp tục dây dưa nữa, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm một mình đi lên đỉnh núi. Liên Nhu nhìn theo bóng Lương Thiếu Dương đi xa. Vội vàng tới cửa động của Đường Tư Kỳ. Tư Kỳ là ta. Cửa động mở ra, Đường Tư Kỳ đi ra, lạnh lùng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Tư Kỳ, ngươi trước mặt nhiều người nói năng không chút khách khí như vậy, coi chừng sẽ kích thích đến hắn. Liên Nhu lo lắng nhỏ giọng, tên Lương Thiếu Dương này thủ đoạn âm tàn, dám giết Doãn Hạo, định giết cả Tần Băng, lại còn lớn lên từ ám ảnh lâu đó. Loại người này lòng dạ rất hẹp hòi. Ta cũng đã nói năng nhẹ nhàng rồi mà hắn không chịu nghe. Hiện giờ ta đang có chuyện phiền lòng nên mới chẳng thèm để ý tới cảm thụ của hắn. Đường Tư Kỳ chẳng buồn để ý. Tuy ta không thích đánh nhau, nhưng hiện giờ ta là vạn tượng cảnh sơ kỳ, đã sắp đột phá đến trung kỳ. Dù hắn có am hiểu chiến đấu, cũng chỉ là khai nguyên cảnh hậu kỳ. Ta sợ hắn cái gì hơn nữa. Nơi này là khí cụ tông, hắn sằng bậy với người khác thì không sao. Nhưng nếu dám ra tay với ta, tông chủ và ba đại cung phụng tuyệt sẽ không tha cho hắn. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Liên Nhu vẫn thấy lo lắng, nhớ tới biểu lộ khi nãy của Lương Thiếu Dương cảm thấy rất không yên tâm. Chỉ cần ta không rời khỏi tông môn, hắn tuyệt đối dám làm gì ta hết. Không sao đâu, ngươi không phải lo, ta sẽ cẩn thận. Đường Tư Kỳ sửa sang lại y phục rồi đi ra ngoài. Hôm nay tuần sát ti Xâm La Điện, Tạ Tĩnh Tuyền mang tới một bức linh bản. Trong linh bản kia khắc linh trận đồ rất kỳ lạ. Một tháng trước Xâm La Điện có đưa tới một bê. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Miêu tả sơ qua. Tông chủ và trưởng lão Mặc Hải đều rất ngạc nhiên. Nói muốn xem vật thực tế. Chắc là bây giờ cô ấy đã mang tới. Nên tông chủ mới bảo ta và Lương Thiếu Dương đi xem. Thì ra là vậy vậy. Liên Nhu có chút hâm mộ. Cả Phan Hiên cũng không có tư cách xem. Xem ra trong lòng tông chủ thật đúng là chỉ có và ngươi Lương Thiếu Dương mới là hy vọng tương lai của tông môn. Tần Băng. Đường Tư Kỳ đi ra hang thấy Tần Liệt cũng ở bên ngoài, cô hừ một tiếng, ngươi tới làm gì chê cười ta hả? Lương Thiếu Dương không phải người lương thiện. Ngươi phải cẩn thận mơ. To. Quy. quy, tỷ, cơm, hơn, u, tỷ. Tần Liệt bỏ lại một câu rồi bỏ đi. Nhìn không ra hắn cũng rất quan tâm ngươi nha. Liên Nhu mỉm cười. Giả tình giả ý mà thôi. Đường Tư Kỳ sổ mặt, tên này chẳng nói được câu nào là thật hết, ta có điên mới tin hắn thật sự quan tâm ta. Có lẽ thực sự hắn không phải tới khí cụ tông vì ngươi. Liên Nhu cũng bắt đầu nghi ngờ. Từ hồi vào nội tông, hắn không hề đi tìm ngươi. Cả ngày thần thần bí bí, nhốt mình trong nham động. Đêm qua, trời mưa to sấm sét lớn, hắn lại một mình ra khỏi tông môn. Liên Nhu lắc đầu, ánh mắt cổ quái. Tên này thực kỳ quái, khiến cho người ta nhìn không thấu. Không biết hắn tột cùng nghĩ cái gì. Đường sư muội tông chủ muốn muội qua nhanh giữa sườn núi, Phan Hiên thét to. Đường Tư Kỳ vội mở dở câu chuyện với Liên Nhu, vội vã chạy lên đỉnh núi. Lúc đi ngang qua Phan Hiên, đột nhiên Phan Hiên nói vừa rồi muội làm rất hay. Đối với những kẻ không biết xấu hổ như Lương Thiếu Dương, nên tát thẳng vào mặt như vậy. Đúng vậy, chửi giỏi lắm, ba tên đệ tử đi cùng hắn cũng đồng tình. Nhưng mà muội phải cẩn thận. Tên Lương Thiếu Dương này từ khi vào nội tông, lúc nào mặt cũng nhích lên. Cả chúng ta cũng không cho vào mắt. Phan Hiên ăn cần nói tên này từ nhỏ lớn lên trong ám ảnh lâu tới. Nghe nói từ bé đã nhận nhiệm vụ ra ngoài giết người. Hai tay dính đầy máu tươi. Hắn hôm nay bị muội kích thích, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đường Tư Kỳ kinh ngạc, không ngờ Phan Hiên cũng ghét Lương Thiếu Dương đến thế, đa tạ sư huyên nhắc nhở. Cô chân thành đáp, có chuyện gì muội cứ nói với ta. Yên tâm, ta sẽ luôn đứng bên cạnh muội. Nếu Lương Thiếu Dương dám song dài, sư huyên tuyệt đối sẽ không ca. Hừ. À. Cơ. Hừ. Cả. Hừ. Y. Phan Hiên nghiêm nghị. Đã rõ. Đường Tư Kỳ cười nhạt như một ngọn lửa lướt lên núi. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 153 cổ trận đồ. Dịch và biên tiểu băng. Trong đại điện nghiêm túc và trang trọng. Tông chủ khí cụ tông ứng hưng nhiên và ba đại cung phụng ngồi ngay ngắn. Ai nấy thần sắc ngưng trọng. Mặt hải và lục đại trưởng lão nội tông cũng ngồi trong đại điện im lặng chờ đợi. Tạ tiểu thư, tông chủ đang chờ trong điện, mời người vào. Bên ngoài vang lên tiếng cung kích của thị vệ. Mắt ứng hưng nhiên và ba đại cung phụng sáng ngời, tinh thần dâng cao. Mặt hải và lục đại trưởng lão nội tông cũng không khỏi nhìn cửa ra vào, thần sắc nghiêm túc, trong mắt chờ mong. Một tháng trước, Sâm La Điện đưa tới một phong thư, do Lô Đại Sư tự mình viết. Nội dung chính nói có hai linh trận đồ trụ cột. Hắn xem mãi mà không hiểu nổi sự kỳ diệu của chúng, chỉ cảm thấy vô cùng thần bí, muốn nhờ khí cụ tông hỗ trợ xem qua. Hắn còn miêu tả công hiệu của hai linh trận đồ kia, độ khó của đường linh tuyến, trình độ của người khắc. Vâng, vâng. Lá thư rơi vào tay ứng hưng nhiên. Hắn xem xét rất cẩn thận, cho rằng đây là một loại cổ trận đồ cực kỳ hiếm thấy. Nói rằng khí cụ tông vô cùng hứng thú muốn xem, nhưng nhất định phải được thấy trong thực tế. Hôm nay, vật thực tế được chính thức đưa đến khí cụ tông. Ứng hưng nhiên cực kỳ xem trọng. Mời cả ba đại cung phụng và thất đại trưởng lão đến. Để mọi người cùng nhìn xem hai bức linh trận đồ kỳ diệu kia. Tạ Tĩnh Tuyền đạm mạc đi đến bái kiến ứng tông chủ, bái kiến các vị tiền bối. Ứng hưng nhiên cười gật đầu ý bảo cô đến giữa điện, nói xin lấy vật ấy ra. Nhẫn không gian trên tay Tạ Tĩnh Tuyền lóe sáng. Một tấm tăng phúc tổ linh bài do Tần Liệt luyện chế hiện ra tê. Sơ. O. Nơ. Gơm. Lơ. O. Nơ. Gơm. bàn tay. Kính xin ức tôn chủ xem qua. Cô khom người, nâng bức linh bản lên, rồi sang bên ngồi xuống, lặng lặng quan sát phản ứng của Ứng Hưng Nhiên. Ứng Hưng Nhiên nhận tăng phúc tổ linh bài. Tùy ý nói chỉ là loại linh bản bình thường nhất. Chất liệu không chút đặc thù. Trọng điểm có lẽ ở bên trong. Ánh mắt ông tập trung, lóe lên ngân quang. Một đợt chấn động linh hồn rõ rệt tỏa ra từ người ông, một luồng ý thức tinh thần truyền vào trong bức linh bản. Ứng Hưng Nhiên nhắm mắt cảm nhận tha tê kỹ những đường linh tuyến rườm rà bên trong thân hình run lên một cái. Ba đại cung phụng, Mặt Hải và sáu đại trưởng lão nội tông đều chăm chú nhìn Ứng Hưng Nhiên, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Trong điện im ắng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy, đột nhiên vang lên tiếng hít thở ồ ồ. Ai nấy ngạc nhiên nhìn Ứng Hưng Nhiên. Ứng Hưng Nhiên mắt nhắm chặt, thân thể run lẩy bẩy, tựa hồ không ức chế được sự kích động trong lòng, sắc mặt đỏ bừng. Nửa giờ trôi qua. Ứng Hưng Nhiên thở ra một hơi. Trịnh trọng đưa linh bản cho đại cung phụng. Cũng là ăn sư của ông La Chí Dương. Nói ngài nhìn một cái. La Chí Dương mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tiều tụy, cầm lấy linh bản nhắm mắt kiểm tra. Cổ trận đồ ý thức vừa truyền vào trong cả người lão chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Các cung phụng và trưởng lão nghe vậy đều kích động, ánh mắt nóng rực nhìn linh bản chằm chằm. Bức linh bản nhỏ bé được truyền cho một cung phụng, rồi một cung phụng nữa, rồi tiếp tục truyền cho Mặt Hải. Cơm, hơm, to, cơm, à, cơm, trưởng lão còn lại. Mọi người luôn phiên nhau xem. Hai canh giờ sau, tấm tăng phúc tổ linh bài lại quay về tay Ứng Hưng Nhiên. Sắc mặt ông tái nhợt, như bị hao phí tâm thần quá nhiều. Thanh âm cũng lộ ra hư nhược, tất cả mọi người đều đã nhìn rồi. Có ý kiến gì hay không? Hưng Nhiên, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. La Chí Dương đầy quan tâm. Ứng Hưng Nhiên lắc đầu. Sắc mặt tuy khó coi, nhưng ánh mắt lại phấn khởi. Không cần, ta không sao. Mọi người nói ra suy nghĩ đi. Ông nhìn mọi người, chắc chắn là cổ trận đồ không sai. Nhị cung phụng phòng kỳ ngữ khí đầy khẳng định. Đúng thực là cổ trận đồ. Nhất định là cổ trận đồ không sai được. Ai nấy nhau nhau. A Hải, theo ngươi thì sao? Ứng Hưng Nhiên ánh mắt sáng rỡ nhìn Mặt Hải. Mặt Hải gật đầu. Một cách là tổ linh trận đồ, một cách là tăng phúc linh trận đồ, đều là trận đồ trụ cột nhất. Nhưng độ thần diệu lại vượt qua nhận thức của chúng ta, phức tạp hơn rất nhiều so với tổ linh. Tăng phúc trận mà khí cụ tê to nơ gơm cơm hơn u nơ gơm ta nắm giữ. Người ta đồn rằng linh trận đồ xưa nhất là phát xuất từ quy tắc trong thiên địa mà đến, ẩn chứa tinh diệu của đại đạo, bao quát chân lý càn khôn. Hắn nhìn mọi người, những linh trận đồ kia đều do luyện khí sư trí cường thời cổ xem nhật nguyệt lên xuống, vận chuyển trăng sao và đủ loại biến hóa thiên địa lĩnh ngộ mà ra. Cũng chỉ có linh trận đồ thần bí này mới có thể tạo nên linh khí cường hãn nhất, khiến cho linh khí trí đạt cấp bậc cao nhất. Ứng Hưng Nhiên và các cung phụng, trưởng lão, ai nấy đều hưng phấn. Đáng tiếc, hai bức cổ trận đồ trong linh bản này là hai cái căn bản nhất thuộc chủng loại kia. Nhưng chỉ là đồ, chúng ta không cách nào từ nó mà lấy được thủ pháp khắc tương ứng. Không thể biết mỗi đầu linh tuyến cần bao nhiêu linh lực. Mặt Hải lắc đầu, vẻ tiếc nuối đương nhiên cũng có nghĩa là không có cách khám phá ra huyền diệu của hai bức cổ trận đồ này. Những người có mặt đều lộ vẻ hơi chán nản. Nhưng có lẽ có thể thông qua quan sát, từ đó thể ngộ ra một chút điều gì đó. Giống như một số người có thiên phú thực có thể từ linh văn trụ tìm ra đồ trận ảo diệu. Ứng Hưng Nhiên đỡ lời. Đúng lúc này, Lương Thiếu Dương và Đường Tư Kỳ một trước một sau lần lượt hiện thân. Hai người nhìn thấy thế trận bên trong kinh người, nên không dám nhiều lời, chỉ nép ở một bên im lặng nghe. Tạ tiểu thư, xin hỏi linh bản này ngươi lấy được từ đâu, có thể tìm được người luyện chế không? La Chí Dương mắt nóng rực nhìn Tạ Tĩnh Tuyền, khí cụ tông chúng ta hy vọng có thể tìm được người này, mời hắn gia nhập khí cụ tông chúng ta. Cả tông môn ta xin cung nghênh hắn. Người luyện chế có lẽ các ngươi cũng có nghe qua. Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày, bình tĩnh đáp, hắn tên là Lý Mục, chính là Lý Mục ở Băng Nham Thành. Lý Mục ứng hưng nhiên, các cung phụng, trưởng lão A-I, nơ A-I đều giật mình. Thì ra là hắn. Thì ra là hắn, Lý Mục này thực là một kỳ nhân, ứng hưng nhiên thở dài. Đáng tiếc hắn đã mất tích hơn một năm. Không ai biết lai lịch của hắn. Ai? Đáng tiếc a. Danh tiếng của Lý Mục trong một năm trở lại đây vô cùng vang dội. Một người có thể khiến đại điện chủ Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai phải nén giận sớm đã trở thành truyền kỳ. Một truyền kỳ đã thần bí biến mất. Sâm La Điện chúng ta cũng muốn biết tin tức của hắn. Hy vọng các ngươi có thể thông qua tấm tăng phúc tổ linh bài này giúp xác định lai lịch và thân phận của hắn. Tạ Tĩnh Tuyền đứng dậy, hơi khom người với ứng hưng nhiên, nhưng xem ra các ngươi cũng không thể giúp chúng ta, nên vui lòng trả linh bản lại cho ta. Tạ tiểu thư, linh bản này không có tác dụng gì nhiều với ngươi, nhưng lại cực kỳ trọng yếu với khí cụ tông chúng ta. Ứng hưng nhiên siết chặt linh bản trong tay, trầm ngâm một chút rồi khẽ nói giá đi. Hai chiếc nhẫn không gian Tạ Tĩnh Tuyền hình như đã sớm có chuẩn bị, lập tức trả lời. Lương Thiếu Dương và Đường Tư Kỳ cả kinh, không khỏi nhìn cô gái áo trắng này chằm chằm. Không ngờ cô dám há rộng miệng sư tử như thế. Chỉ là một tấm linh bản, lại dám yêu cầu hai chiếc nơ. Hừ. À. Nơ. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Gian. Không lẽ cô không biết giá trị của nhẫn không gian? Lương Thiếu Dương và Đường Tư Kỳ lắc đầu, cảm thấy Tạ Tĩnh Tuyền quá ngây thơ, không biết nhẫn không gian khó luyện tới mức nào. Thành giao lạ làm sao? Ứng hưng nhiên lập tức đáp ứng ngay. Quyết đoán nói ngay, khi xong giao dịch lần này của chúng ta, ngươi sẽ nhận được hai chiếc nhẫn không gian. Tạ Tĩnh Tuyền thỏa mãn gật đầu thi lễ rồi ra khỏi đại điện. Ứng hưng nhiên cầm tấm tăng phúc tổ linh bài, nghĩ rồi nói, trong tông chỉ có ba người A Hải, Tư Kỳ và Thiếu Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. A. Từng lĩnh ngộ được huyền diệu trong linh văn trụ, nên nếu nói về thiên phú, ba người các ngươi là xuất chúng nhất. Tấm linh bản có cổ trận đồ ta giao cho A Hải, ngươi thử lĩnh ngộ trước, sau đó đưa cho Thiếu Dương và Tư Kỳ cùng xem thử có thể phân tích, học tập được cái gì không. Chỉ cần thu hoạch được một ít thì cũng xứng đáng với cái giá hai chiếc nhẫn không gian. Nói không sai. Ừ, làm rất phải. Tông chủ anh minh. Ba cung phụng và tất cả đại trưởng lão đều tán thành. Mặt Hải tiếp nhận linh bản, hít một hơi. Dưới bao ánh mắt kỳ vọng, nói ta sẽ cố hết sức. Tư Kỳ, đây là những linh khí ngươi cần luyện chế, đều là chế cho thống lĩnh của Sâm La Điện đấy. Nhị trưởng lão Đàm Đông Lăng đi vào nham động của Đường Tư Kỳ, đưa ra một tờ danh sách tổng cộng 6 món linh khí. Khống chế cấp bậc chỉ ở huyền cấp nhất phẩm. Đa số linh tài cần thiết Sâm La Điện đã ra tới, còn khuyết thiếu một chút. Trong tông đều có đủ. Ta đã xem qua. Đại khái có 5-6 loại linh tài trùng hợp trong tông cũng vừa hết. Ngươi có thể cho người ra ngoài mua. Luyện trí càng sơ. To. Mơ. Cơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tốt. sao lại là ta? Đường Tư Kỳ nhận tờ giấy, thuận miệng hỏi. Trong hàng đệ tử nội tông, ngươi là người có xác suất luyện khí thành công cao nhất, phẩm giai luyện chế cũng tốt nhất. Chúng ta bây giờ phải tập trung luyện chế nhẫn không gian, không có thời gian luyện chế 6 món linh khí này. Đàm Đông Lăng giải thích. Ngươi cũng biết luyện chế nhẫn không gian không dễ dàng. A Hải còn phải đi nghiên cứu cổ trận đồ. Thân thể tông chủ không khỏe. Nên chỉ có mơ. A. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Chúng ta làm thôi. Ta hiểu rồi. Đường Tư Kỳ bất đắc dĩ đáp. Yên tâm đi, linh khí ra lò, không thiếu điểm tống hiến cho ngươi đâu. Đàm Đông Lăng trấn an. Được rồi, được rồi. Ta biết luyện chế. Thực là. Lại còn hạn chế phẩm giai. Không cho người ta phát huy hết sức. Các người thực là ghê gớm. Đường Tư Kỳ cằn nhằn. Đàm Đông Lăng xấu hổ cười đi ra. Hắn đi rồi, Đường Tư Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, mắt sáng lên chợt nhớ ra cái gì đó. Cô đi thẳng tới đồng của Tần Liệt, hỏi to Tần sư đệ, ngươi có trong đó không? Có. Tần Liệt mở cửa đồng cho cô vào. Trong một vách đá góc phía nam, Lương Thiếu Dương thần sắc tối tăm nhìn Đường Tư Kỳ đi vào hang của Tần Liệt hang. Trong mắt lộ sát ý. Hắn xoay người. Như chim cắt lao xuống núi. Một đường xuyên thẳng qua quảng trường, ra tới cửa tông môn. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 154 sát cơ. Dịch và Biên Tiểu Băng. Ngươi xem cái này đi. Đường Tư Kỳ đưa tờ danh sách luyện khí của Đàm Đông Lăng cho Tần Liệt, sau đó rất tự nhiên đi tới đi lui trong hang. Đôi mắt xinh xắn quan sát khắp nơi. Từ cái lò luyện, đến đống linh tài trong tủ. Muốn xem gần đây Tần Liệt có luyện khí hay không. Nhìn ngó một hồi cô lộ ra chút thất vọng. Nhìn tình hình thế này, có lẽ Tần Liệt chưa hề động chân động tay. Đưa ta xem cái này làm gì? Tần Liệt khó hiểu hỏi. Vì ta muốn ngươi giúp ta luyện chế, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường lại một phần điểm cống hiến cho ngươi. Đường Tư Kỳ không nhìn quanh nữa. Quay lại. Đôi mắt sáng rỡ nhìn Tần Liệt, ngươi đã là luyện khí sư. Muốn luyện chế những linh khí này. Đâu có vấn đề gì đúng không? Đàm Đông Lăng yêu cầu. Là khống chế 6 món linh khí chỉ ở mức huyền cấp nhất phẩm. Cô chính là muốn thông qua yêu cầu phẩm giai này để xem cấp bậc luyện khí sư của Tần Liệt. Đây là vấn đề làm cô vướng mắc đã lâu. Ta sợ là không giúp được ngươi. Tần Liệt nhíu mày. Là không muốn giúp, hay là không giúp được? Đường Tư Kỳ vẫn chăm chú nhìn hắn. Không giúp được. Tần Liệt lắc đầu. Ta chỉ biết khắc linh trận đồ trụ cột nhất. Và cũng không có kinh nghiệm luyện chế linh khí huyền cấp. Thật sự không làm gì được. Thực sự Đường Tư Kỳ tròn mắt không tin. Ta có thể giúp ngươi luyện chế ra đồ vật. Nhưng một bước cuối và khắc linh trận đồ, ngươi vẫn phải tự mình làm. Tần Liệt nói. Đường Tư Kỳ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là luyện khí sư cơ. A. B. B. A. Quy. Quy. Cơ. Gì? Ta cũng không biết. Tần Liệt ấp a ấp úng. Trước khi đến khí cụ tông. Ta chưa hề học luyện khí một cách có hệ thống. Chỉ tập qua khắc linh bản. Cũng chưa hề chính thức luyện khí. Ta nói thật đó, thấy Đường Tư Kỳ mặt mũi đầy vẻ kinh dị. Hắn không thể không tăng lớn thanh âm mấy chữ sau cùng. Trong mắt Đường Tư Kỳ xoay chuyển. Khuôn mặt diễm lơ. E. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy, nơ, gơ, lên nụ cười sáng lạn. Nhìn Tần Liệt đang xấu hổ. Tâm tình của cô vô cùng tốt. Nhích miệng nở một nụ cười mê người nói như vậy. ngươi thật không có gạt ta, thật sự giống như ngươi nói mấy hôm trước. Chỉ khắc qua linh trận đồ, chưa bao giờ chính thức học luyện khí. Tần Liệt chán nản chính là như vậy. Không biết vì sao, khi xác định được Tần Liệt không lừa gơ, à, quy, quy, tỷ, mơ, y, nơ, hơ, trong lòng cô đột nhiên trở nên nhẹ bâng, tâm tình vô cùng thư thái vui vẻ, gương mặt tươi rói, cả người bay bổng, u, vinh, quy, quy, mơ. Vậy mấy chuyện trước đây, ta tha cho ngươi đó. Tần Liệt có chút không hiểu. Hắn không rõ Đường Tư Kỳ tha thứ mình cái gì. Cảm giác mình căn bản đâu có đắc tội gì cô. Vậy cái gọi là tha thứ này là từ đâu mà ra? Tần Liệt lắc đầu, phát hiện hắn không thể nào hiểu nổi tâm tình của nữ nhân. Không biết họ nói ra một câu là rốt cuộc mang ý tứ gì. Được rồi, ngươi giúp ta luyện chế đồ vật là được, bước cối và khắc linh trận đồ để ta làm. Đường Tư Kỳ cười dịu dàng. Chúng ta còn thiếu mấy thứ linh tài. Tông môn trùng hợp cũng đã hết. Hôm nay vậy thôi. Ngày mai ngươi với ta đi ra ngoài. Vào thành mua ít linh tài còn thiếu. Ờ, Tần Liệt gật đầu. Sau đó giả bộ vô tình hỏi thăm tê. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Gọi các ngươi qua có chuyện gì vậy? Vì một bức linh bản gọi là tổ linh bài. Đường Tư Kỳ tâm tình tốt rồi. Máy hát cũng mở ra. Tỉ mỉ chi tiết kể lại mọi chuyện. Kể cả yêu cầu của Tạ Tĩnh Tuyền. Kể xong cô vẫn còn tức giận. Chỉ là một tấm linh bản có khắc cổ trận đồ mà thôi. Bởi vì không biết cách khống chế linh lực khi khắc linh tuyến, nên dù có xem được hết, cũng không cách nào học được cách làm. Vậy mà tông chủ lại dơ, dơ, quy, quy, a, bê, u, vinh, quy, quy, yêu cầu của nữ nhân kia. Đồng ý dùng hai cái nhẫn không gian trao đổi. Thật làm cho người không tin nổi. Tần Băng, ngươi có nghe ta nói không đấy? Đường Tư Kỳ đột nhiên nhướng mày. Cô phát hiện lúc cô nói tới cái tổ linh bài đó, thần sắc Tần Liệt trở nên cực kỳ quái dị. Đến khi cô nói đến Tạ Tĩnh Tuyền dùng tổ linh bài đổi lấy hai chiếc nhẫn không gian, Tần Liệt run lên một cái. Hình như trong lòng chấn động rất lớn. Ta đang nghe. Tần Liệt hít sâu một hơi. Từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Ta chỉ là cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là một bức linh bản mà thôi. Sao có thể đổi được những hai cái nhẫn không gian? Nhẫn không gian vô cùng chân quý. Ngay cả ta cũng không đủ tư cách luyện chế. Khí cụ tông chúng ta chỉ có các đại trưởng lão nội tông mới có năng lực luyện chế vật ấy. Đường Tư Kỳ cũng rất đồng tình. Có thể là cổ trận đồ quá hiếm có. Một thời gian ngắn nữa, có lẽ ta cũng sẽ được nhận lấy xem xét một phen. Ta cũng muốn xem rốt cuộc nó có cơ. A. Y. G. Y. Quy. Quy. Kỳ diệu. Mà được tôn chủ, ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão coi trọng như thế. Tần Liệt không nói gì thêm, vẫn còn đang chìm trong hối tiếc. Hắn đang hối hận muốn chết. Lúc ấy bán tăng phúc tổ linh bài cho Tạ Tĩnh Tuyền, chỉ lấy có 5 khối linh thạch huyền cấp nhất phẩm một cái. Mà hồi ấy còn thấy mắt. Không ngờ Tạ Tĩnh Tuyền mang tới khí cụ tông chỉ là cu a tai một lần, mà đổi được những hai cái nhẫn không gian. Xem ra 4 bức linh trận đồ trong trấn hồn châu hiếm quý hơn rất nhiều so với linh trận đồ của khí cụ tung. Sau này nhất định phải vô cùng cẩn thận, hắn tự nhủ. Thiếu chủ, thiếu chủ. Trước quảng trường thuộc khu thủy của khí cụ thành, Lương Thiếu Dương đi vào một phủ để vắng vẻ. Những võ giả quanh đó đều cung kính hành lễ. Lương Thiếu Dương sắc mặt u lãnh đi vào mật thất, dung một chiếc chun đặc chế. Không bao lâu, hai nam tử trung niên gầy gò như u linh hiện ra trước mặt hắn. Hai thân ảnh lắc lư mấy giây mới trở thành thực chất. Tham kiến thiếu chủ. Hai người một gối chạm đất khẽ nói. Kế hoạch thay đổi. Lương Thiếu Dương nhìn Hôi Ảnh và Hắc Ảnh. Thu bớt ngạo khí. Nói ta không thể khống chế được Đường Tư Kỳ. Con đường này đã không thông. Phải tìm đường mới. Gương mặt Hôi Ảnh và Hắc Ảnh phủ một lớp nước kỳ dị chảy liên tục khiến dung mạo hai người trở nên mơ hồ. Không thể nào thấy rõ. Hai người nhìn Lương Thiếu Dương. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Tiếng nào. Chờ hắn ra chỉ thị tiếp theo. Kế hoạch của phụ thân. Là muốn ta tóm lấy Đường Tư Kỳ vào tay. Đến khi cô ta tiếp quản chức tôn chủ. Sẽ thông qua cô ta khống chế khí cụ tùng. Lương Thiếu Dương suy nghĩ rất nhanh và rõ ràng. Bây giờ kế hoạch phải thay đổi. Vì ta cũng đã khiến Linh Văn Chủ phản ứng. Trở thành một ứng viên cho chức tôn chủ trong tương lai. Nếu Đường Tư Kỳ chết. Ta sẽ không còn ai cạnh tranh. Có thể trực tiếp ngồi trên ghế tôn chủ. Thiếu chủ muốn giết Đường Tư Kỳ, một người khàn khàn hỏi. Phải. Các ngươi tới trước cửa khí cụ tông để ý. Cô ta sắp ra ngoài mua linh tài. Ta muốn cô chết bên ngoài khí cụ tông. Lương Thiếu Dương sáng giọng. Đại đa số cao thủ của Huyết Mâu đều hoạt động bên trong khí cụ tông và gần xung quanh đó. Nên lúc các ngươi đồng thủ phải chú ý cách khí cụ tông càng xa càng tốt. Đã rõ. Hôi Ảnh và Hắc Ảnh lặng yên lui ra. Nếu ta không thể đạt được, vậy sẽ dứt khoát hủy ngươi để khỏi nhìn thấy đỡ bực mình. Hai người kia biến mất, Lương Thiếu Dương lạnh lùng thì thào. Hắn đợi một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi, nhanh chóng trở về khí cụ tông. Một chỗ khác trong khí cụ thành. Lương Thiếu Dương đi tới một phủ đệ ở khu thủy. Vậy chắc chắn đó là cứ điểm của Ảnh Lâu ở khí cụ tông. Hôi Ảnh và Hắc Ảnh chắc là ẩn thân trong đó. Tạ Tĩnh Tuyền vừa về tới, Lương Trung vội đem tin tức mới nhất báo cáo. Ta đi theo hắn, thấy hắn đi vào phủ đệ kia. Trong phủ đệ kia chắc có đường hầm. Vì ta không thấy hắn đi ra. Nhưng ta nhận được tin hắn đã quay về khí cụ tông. Chắc chắn hắn theo đường hầm đó ra tới chỗ khác trên quảng trường. Thoát khỏi ánh mắt của ta. Rời khỏi. Vị trí đã chắc chắn. Ánh mắt Tạ Tĩnh Tuyền lạnh đi. Chắc chắn không sai. Lương Trung gật đầu. Rất tốt. Đôi mắt trong trẻo của Tạ Tĩnh Tuyền nồng đậm sát cơ. Đợi hắn tới đó lần nữa. Tốt nhất chúng ta sẽ ra tay giữa đêm. Một lần giết sạch tất cả những người có mặt trong phủ đệ kia. Không lưu một ai sống sót. Tuyệt đối không để cho khí cụ tông bắt được dấu vết gì hết. Phải, nếu để cho khí cụ tông biết là chúng ta làm, sợ rằng chúng ta không thể rời khỏi khí cụ thành. Lương Trung trầm giọng. Để mắt trông chừng cửa khí cụ tông, Lương Thiếu Dương xuất hiện, lập tức báo ta biết ngay. Tạ Tĩnh Tuyền hạ lệnh. Rõ, ngày hôm sau, mới sáng sớm. Đường Tư Kỳ đã tới chỗ Tần Liệt kêu to Tần Băng. Theo ta ra ngoài một chuyến nghe Tần Liệt mở cửa. Cùng cô đi xuống chân núi. Có cần báo đại sư huynh một tiếng hay không? Hắn không có quyền quản lý ta, khỏi cần để ý đến hắn. Đường Tư Kỳ mặc một bộ trường bào luyện khí sư màu đỏ sẫm rất đẹp. Viền bào thêu những đốm lửa đỏ. Khi cô di chuyển, áo bào uốn lượn, những đốm lửa như bốc cháy, khiến người ta nhìn thấy trong người cũng muốn bốc hỏa theo. Đường sư tỷ, Tần sư đệ, hai người vào trong thành Ả Lơ. Y, E, Nơ, Nơ, Hơ, U. Nhìn thấy hai người thì kinh ngạc hỏi. Ừ, ra ngoài mua sắm ít linh tài, phải giúp người của Sâm La Điện luyện vài món linh khí. Đường Tư Kỳ cười mỉm, Dĩ Uyên dạo này thế nào, hình như mấy ngày rồi ta không thấy hắn. Vừa mới biết tên khốn đó đi đâu, Liên Nhu chửi nhỏ. Có lẽ hắn đến chỗ Huyết Mâu tham gia khảo hạch rồi. Tần Liệt chen vào. Huyết Mâu Đường Tư Kỳ và Liên Nhu giật mình, rồi nhẹ gật đầu, hai người không nói gì có vẻ rất ngạc nhiên. Đến quảng trường, Liên Nhu đi tìm trưởng lão ngoại tông. Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đi thẳng tới cửa ra vào. Rời khỏi tông môn, ngoài phố có rất nhiều người mua bán linh tài, vừa thấy có người từ khí cụ tông ra đều vây tới chào hàng. Đường Tư Kỳ và Tần Liệt cũng không ngoại lệ. Vừa ra ca hơ to y cơ u vinh quy quy, đã có nhiều người chạy ngay tới, giơ ra đủ thứ linh tài hiếm quý của mình, hy vọng được người của khí cụ tông người nhìn chúng. Trong đó có một người tướng mạo bình thường đứng lẫn trong đám người này. Nhìn thấy Đường Tư Kỳ và Tần Liệt và đi ra, hắn không hề nhào tới vây quanh, mà hơi lùi lại, đứng từ phía xa quan sát hai người. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 155, phố mua bán tự do. Dịch và biên Tiểu Băng. Bên trong khí cụ thành chia thành 4 khu địa: hỏa, thủy, phong. Mỗi khu sơ, dơ, quy, quy, e, u, có nhiều con phố mua bán linh tài. Cửa hàng san sát như rừng. Quanh khí cụ thành là 5 đại thế lực cấp Hắc Thiết Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải và Vân Tiêu Sơn, và hơn 10 thế lực cấp Thanh Thạch. Những thế lực này đều có cứ điểm trong khí cụ thành, để bán những thứ linh tài họ không cần dùng, và mua sắm linh đan linh dược. Có thể nói khí cụ thành chính là do đủ loại cửa hàng linh tài hình thành nên. Tất cả các loại linh tài đan dược, các loại linh khí phàm cấp, huyền cấp, đều có thể mua được tại khí cụ thành. Khí cụ tông là chủ nhân của khí cụ thành, nên hiểu rõ mọi con phố buôn bán trong 4 khu rõ như lòng bàn tay. Muốn tìm linh tài là chuyện vô cùng đơn giản. Trước cửa một tiệm tên là Đại Địa Chi Tâm, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ vừa xuất hiện, nhân viên bên trong đã nhốn nháo. Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đều mặc trang phục của luyện khí sư. Trên áo bào thêu hơ, y, nơ, hơ, lơ, to, luyện nho nhỏ. Đặc trưng của đệ tử nội tông khí cụ tông là đệ tử nội tông khí cụ tông, nhân viên thần sắc cung kính. Kính xin hai vị chờ một chút, ta đi mời chủ nhân tới ngay. Làm phiền. Đường Tư Kỳ cười thản nhiên. Đám nhân viên trong cửa hàng đều cảm thấy không gian sáng bừng, mặt mũi đầy si mê như vừa uống rượu say. Khách khí, khách khí. Người kia mặt đỏ bừng, vội khom người xuống hành lễ. Đây là cửa hàng của Vân Tiêu Sơn, bán các loại linh tài thuộc tính thổ, chúng ta cần địa tử thạch có thể mua ở đây. Đường Tư Kỳ đã quen được nam nhân si mê nhìn ngắm, nên thản nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống. Gật đầu ý bảo Tần Liệt cũng ngồi. Tần Liệt cũng lấy một cái ghế ngồi. Bàng Thi Thi sư muội chính là lớn lên từ Vân Tiêu Sơn. Cô ấy rất giỏi luyện chế linh khí thuộc tính thổ. À đúng rồi, ngoại tông Bàng Phong là ca ca của Bàng Thi Thi. Hắn trước kia cũng ở Vân Tiêu Sơn. Đường Tư Kỳ giới thiệu. Nghe nhắc tới Bàng Thi Thi và Bàng Phong, trong mắt những nhân viên cửa hàng đến từ Vân Tiêu Sơn đều toát ra vẻ sùng bái. Hiện giờ ở Vân Tiêu Sơn, huyên muội Bàng Phong có danh tiếng không nhỏ. Trước khi họ gia nhập khí cụ tông, Bàng Phong là tài năng trong đám thanh niên đồng lứa ở Vân Tiêu Sơn. Nên nếu là thanh niên thì ai cũng biết Bàng Phong lợi hại. Là tiểu thư Đường Tư Kỳ a, không bao lâu, một người trung niên hơi mập mặt mũi tươi roi rói chạy ra đón chào. Địa tử thạch đã chuẩn bị xong, sẽ mang tới ngay. Đa tạ. Đường Tư Kỳ gật đầu. Chuyện nhỏ mà. Người kia đầy vẻ nịnh nọt hai vị uống trà hay uống rượu. Không cần, chúng ta lấy địa tử thạch rồi đi ngay. Đường Tư Kỳ nhãi nhặn từ chối. À, vậy có ngay. Mấy phút sau, hai nhân viên cửa hàng mang tới mấy khối đá màu nâu. Mấy tảng đá vừa xuất hiện. Những món đồ nho nhỏ bằng sắt trong tiệm đều rung rung. Địa tử thạch có lực hút rất mạnh với đồ bằng sắt. Là một loại linh tài huyền cấp tứ phẩm rất hiếm thấy. Thuộc loại linh tài khó mua. Thành giao. Đường Tư Kỳ đứng dậy, bàn tay vung lên một cái. Nhẫn không gian trên tay phát ra một quầng sáng. Hút hết địa tử thạch vào. Tần Liệt nhìn thấy rất kỹ. Địa tử thạch nhỏ lại dần. Rồi biến mất vào trong giới chỉ. Nhẫn không gian. Thực là đồ tốt. Tần Liệt nói thầm. Chúng ta đi thôi, đến chỗ thú vị khác chơi. Đường Tư Kỳ cười với Tần Liệt. Rồi thuận miệng nói mấy ngày nữa sẽ có người ở ngoại tông tới trả tiền. Không có gì, không có gì. Chủ tiệm cười xoay người đưa tiến. Sao hắn lại như thế? Tần Liệt khó hiểu hỏi. Vì chúng ta là đệ tử nội tông. Đường Tư Kỳ vừa đi vừa đáp. Mỗi đệ tử nội tông sau này đều sẽ trở thành luyện khí sư chính thức. Mà một luyện khí sư của khí cụ tông rất có sức nặng ở đây. Sau này từ từ ngươi sẽ biết. Hai người đi vào một con đường khá náo nhiệt. Con đường không rộng. Hai bên bày đầy quầy hàng. Rất nhiều võ giả mặc quần áo và trang sức ngồi sau quầy hàng. Mặt mũi lạnh tanh. Không nói lời nào. Cũng có người rất nhiệt tình. Lớn tiếng giao hàng. Quảng cáo sản phẩm. Đủ loại đá hình thù kỳ dị, các loại chai thuốc, bình thuốc không biết tên, linh khí không rõ cấp bậc xuất hiện khắp nơi. Vô số võ giả đủ cảnh giới đi lại, có người ngồi xuống chọn lựa tài liệu, có người ngồi xuống lấy đồ ra bán. Lần này ta ra ngoài chủ yếu là muốn đến đây xem, đôi khi có vận khí tốt, có thể đào được đồ tốt ở đây. Vừa bước vào con phố này, Đường Tư Kỳ trở nên hưng phấn hẳn, mắt lấp lánh, ngắm nghía các loại linh tài bên đường. Phố mua bán tự do, Tần Liệt nhướng mày. Ừ, là phố mua bán tự do. Đường Tư Kỳ nở nụ cười. Phố mua bán tự do thuộc khu hỏa. Con đường này không rộng, nhưng rất dài. Võ giả nào cũng có thể bày quầy hàng. Bán những thứ linh tài đan dược mình không dùng tới. Và mua những thứ mình cần. Giá cả thường rẻ hơn cửa hàng chính quy khoảng 20%. Đương nhiên, vì nơi đây ngư long hỗn tạp, nên linh đan linh dược cũng có thể xảy ra vấn đề. Ở đây hàng hóa không hề được bảo đảm. Giao dịch cũng phải xem vận khí. Càng bê. Hơ. A. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Vào ánh mắt của mình. Một khi giao dịch chấm dứt. Buôn bán lời hay lỗ là do bản thân. U Linh Điểu Tần Liệt đột nhiên khẽ kêu. Một quầy hàng phía trước. Trong lồng có 7 con U Linh Điểu. Võ giả đang giao bán tất cả với giá 100 viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. U Linh Điểu chỉ có ở U Minh chiến trường. Loại chim này có thể dùng để thám thính tin tức từ trên cao. Nhưng không có sức chiến đấu. Nên giá không cao. Đường Tư Kỳ thấy hắn có hứng thú. Bèn giải thích. Huyền Minh Thú cũng là linh thú cấp tương sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. T. H. A. Của U Minh chiến trường. Nhưng nó quý hơn U Linh Điểu nhiều. Một con huyền minh thú ít nhất giá 1000 viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. Gấp 10 lần 7 con U Linh Điểu này. Huyền minh thú chạy nhanh như gió. Đối với võ giả cần đi đường xa là vô cùng hữu dụng. Nên giá cao là chuyện bình thường. Nhìn mấy con U Linh Điểu, Tần Liệt không khỏi nhớ tới Lương Trung. nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền. Hắn đang nhìn đến xuất thần. Đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng linh lực cực ca. Y. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Bén. Một tay đặt ngay lên lưng hắn. Lòng bàn tay mang theo lực lượng mãnh liệt như cương châm đâm vào người hắn. Cơn đau kịch liệt lập tức lan khắp toàn thân. Tần Liệt hét lên một tiếng quay phát lại. Vậy mà không chết, một võ giả trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn lộ vẻ kinh dị. Xoay bàn tay mình lại xem. Nghi ngờ không biết có phải linh quyết của hắn xảy ra điều gì hay không. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 156 dùng linh khí đè chết người. Dịch và Biên Tiểu Băng. Hôi ảnh là một trong ba đại ảnh vệ của ảnh lâu. Từ nhỏ đã được ma luyện. Bò ra từ trong đống người chết. Được trang bị đủ loại phương thức ám sát. Được phép tu luyện các loại linh quyết cao giai của ảnh lâu. Ba đại ảnh về có cảnh giới võ đạo không thể nói là tinh xảo cao thâm, nhưng ám sát đánh lén đều là thiện nghệ đỉnh cao. Bảo bọn họ đi giết người đối với họ chỉ đơn giản giống như là ăn cơm đi ngủ. Hôi ảnh đã chờ tại cửa khí cụ tông rất lâu chính là để đánh chết Đường Tư Kỳ, còn Tần Liệt. Chỉ là thuận tiện xử lý thêm một nhân vật nhỏ mà thôi. Tu vi khai nguyên cảnh trong mắt hắn chẳng khác gì con dê đang đợi làm thịt. Vậy mà một kích tiên xạ thần mang đánh vào hậu tâm Tần Liệt chẳng những không giết chết hắn. Mà hắn lại vẫn còn có thể xoay người lại. Thực khiến cho hôi ảnh vô cùng ngạc nhiên rồi. Võ giả khai nguyên cảnh. Bị hắn một kích cận thân. Còn vào tình huống không hề phòng bị. Sao lại có thể sống sót không đúng? Rắc rắc rắc, một tầng băng mỏng như lân giáp trùm lấy Tần Liệt. Con mắt hắn biến thành màu trắng bạc rực rỡ. Trên người phóng ra hàn vụ lạnh băng. Hàn băng chi nhận. Một thanh băng nhọn nối liền với cánh tay phải của Tần Liệt. Mũi băng nhọn hoắt. Ánh sáng lạnh rạng rỡ. Lạnh lẽo âm hàn bắn ra khỏi tay hắn. Như một tia điện xé sách hư không. Đang. Ánh lửa bắn tóe trước ngực hôi ảnh, trong đôi mắt u ám của hắn hiện ra một tia dị sắc, hắn nhích miệng cười. Ba con rắn nhỏ xanh biếc từ tay áo hắn bay ra, mỗi con chỉ nhỏ bằng ngón út, dài một mét, xà văn tinh mỹ. Con rắn nhỏ vút trong không trung rất nhanh, vọt tới bên Tần Liệt cắn cổ. Hắn Tần băng nguyễn cốt xà, tiếng Đường Tư Kỳ và một thanh âm lạ lẫm vang lên. Các võ giả bán hàng xung quanh thấy có đánh nhau nhưng đều hờ hững. Như không trông thấy. Họ chỉ hơi kéo quầy của mình lại một chút để bảo vệ mà thôi. Ở con phố này hôm nào cũng có tranh đấu đổ máu chết người là chuyện thường tình, ai cũng đã quen. Nơi đây vốn là một nơi khí cụ tông không cho phép tồn tại. Cho nên khí cụ tông không hề đảm bảo an ninh cho khu vực này. Nếu đã đến đây thì phải chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chấp nhận hậu quả, dù có chết cũng đừng trách người khác. Đây cũng là lý do hôi ảnh chọn ra tay ở đây. Băng tinh chi thuẫn. Tần Liệt vốn muốn công kích. Nhưng thấy ba con rắn nhỏ cắn tới. Vội biến đổi hàn băng chi nhận tụ thành băng thuẫn. Đồng thời lùi lại một bước. Dùng băng thuẫn bơ. À. To. Vâng, e, quy, quy, trước người, ba con nhuyễn cốt xà cắn phải băng thuẫn lên, tấm băng vỡ tan. Vụn băng như hàn tinh văng tóe khắp nơi, khí thế ác liệt. Các võ giả chung quanh chỉ bình tĩnh vung tay, vận linh quyết, hất những vụn băng bắn tới quầy của mình đi. Chẳng ai bị thương hết. Ngươi là ai dám ra tay với đệ tử nội tông khí cụ tông ngay tại trong khí cụ thành Đường Tư Kỳ quát lớn. Viêm hỏa lăng la. Sáu ngọn lửa màu tím mềm mại như lụa từ nhẫn không gian bay ra. Nhiệt độ cực nóng. Khiến võ giả hai bên đường đều lao nhau tránh lui. Đệ tử nội tông là đệ tử nội tông. Lúc này, đám võ giả chung quanh mới nhìn thấy hình vẽ lò luyện trên áo của Tần Liệt và Đường Tư Kỳ. Ai cũng kinh ngạc. Cũng không ai nhúc tay giúp Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đối phó hơn. O. I. A. N. H. Trong mắt nhiều người thậm chí còn có vẻ hả hê. Thích thú nhìn hai người Tần Liệt bị thiệt thòi. Vui vẻ ngồi xem hai người bị giết. Khí cụ tông sống nhờ các khoản thuế nặng. Phí thuê cao ở các thương phố lớn trong nội thành. Luôn muốn dẹp con phố buôn bán tự do này. Không để cho ai sống. Con phố này hỗn loạn bất an đều là do khí cụ tông cố tình mặc kệ không quan tâm. Hừ. Bọn chúng đứa nào cũng mong hôm nào cũng có người chết ở đây. Không còn ai dám tới đây. Bọn chúng mới thỏa mãn. Phải. Bọn chúng muốn con phố buôn bán tự do này tàn lụi. Muốn ai cũng phải tới thương phố chính của bọn chúng mua bán linh tài. Nếu có đệ tử nội tông chết trên con phố buôn bán tự do này thì thực là thú vị. Hắc hắc. Võ giả trên đường đều chủ động nhường chỗ cho hai bên đánh nhau. Bọn họ đứng bên quan sát thảo luận rôm rả. Vù vù vù. Sáu ngọn lửa tím rực rỡ lướt trên không trung, khiến ba con nhuyễn cốt xà kiêng kỵ, không tiến lại gần Tần Liệt được. Cửu tinh phi toa. Chín cái phi toa như chín đảo lưu tinh bay ra khỏi tay áo Đường Tư Kỳ. Khôn vân thuẫn. Nguyên lực đậm đặc như đám mây tạo thành một cái quang thuẫn che kín trước người Đường Tư Kỳ. Hàn cốt trường mâu năm cây trường mâu do bạch cốt chế thành, mang theo tiếng ruột khóc. Âm hàn đâm về phía hôi ảnh. U minh ruột trào. Một cái móng vuốt to tướng hiện ra từ lòng bàn tay Đường Tư Kỳ như bàn tay của ác ma. Tư không hướng về phía hôi ảnh chụp một cái. Tần Liệt ngây người. Võ giả hai bên đường cũng trợn mắt há mồm trong mắt đầy kinh hãi. Linh khí huyền cấp ít nhất tam phẩm. Quang thuẫn này sợ là phải tứ phẩm. Cốt mâu ít nhất cũng là huyền cấp tam phẩm. U minh ruột trào. Cái này đây là móng vuốt của thị huyết lợi nhận ma khát máu trên u minh chiến trường. Thị huyết lợi nhận ma là linh thú tứ cấp. Ruột trào này chắc chắn phải là linh khí huyền cấp ngũ phẩm. Nhiều người không nhìn được bật thốt, bị những món linh khí của Đường Tư Kỳ làm cho khiếp hãi. Từng đạo ánh lửa. Phi toa. Trường mâu. Tuyệt trảo đều hướng về phía hôi ảnh mà liên tiếp công kích. Hôi ảnh lập tức bị bao nhiêu ánh sáng khắp trời bao phủ. Rầm rầm rầm. Một vầng sáng đẹp mắt nổ tung ngay tại vị trí của hôi ảnh. Vầng sáng tàn dần. Áo bào xám của hôi ảnh nát bấy. Linh giáp màu nâu mặc sát người cũng rách bươm. Khắp người đều là máu. Đường Tư Kỳ núp sau khôn vân thuẫn. Vấy Tần Liệt. Uy phong lấm lấm nói tới đây Tần Liệt thành thật đi qua. Cùng núp sau khôn vân thuẫn. Phòng ngừa hôi ảnh thi triển thủ đoạn mạnh bạo. Một mùi hương thơm lừng thấm vào tận ruột gan từ người Đường Tư Kỳ chui vào mũi Tần Liệt, khiến hắn vô ý thức nhìn sang. Sau khôn vân thuẫn xuống, Đường Tư Kỳ mặt mày hớn hở, khuôn mặt diễm lệ sáng bừng rạng rỡ, xinh đẹp khó tả. Bàn tay nhỏ nắm chặt. Hưng phấn nói thật là không biết sống chết dám ra tay với đệ tử nội tông khí cụ tông ta cho ngươi xem sự lợi hại của lão nương đám phi toa. Cốt mâu tán loạn xung quanh hôi ảnh đột nhiên rung lên. Dựng thẳng giữa không trung. Linh lực bên trong lại vận chuyển. Chuẩn bị tiếp tục công kích. U minh ruột trào trên đỉnh đầu hôi ảnh liên tục vang lên tiếng ma kêu ruột khóc chấn nhiếp đầu óc. Rốt cuộc ta đã biết vì sao huyết mâu đáng sợ rồi. Nếu đám người huyết mâu kia cũng đều trang bị linh khí khắp người thế này thì thực đúng là khủng bố. Khí cụ tông không hổ là khí cụ tông a. Ai nấy đều sợ hãi thán phục. Tần Liệt cũng chấn động. Tuy hắn không biết lai lịch hôi ảnh. Nhưng bị một kích vào người. Lục phủ ngũ tạng đều thiếu chút nữa bị đâm rách. Nên lập tức biết ngay đối phương cũng là cường giả vạn tượng cảnh. nhờ hắn có thiên lôi thánh thể tiểu thành thân thể cường hãn, mới không bị một chiêu kia mưu sát. Hắn dám khẳng định, dù có là Dĩ Uyên ở đây, bị đối phương vô thanh vô tức tới sơ. A. T. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Tống cho một kích, Dĩ Uyên cũng sẽ lập tức nội tạng nổ tung mà chết. Người kia vốn định lặng lẽ tới giết hắn, rồi nhân lúc Đường Tư Kỳ chưa kịp phản ứng, sẽ dùng thủ đoạn tương tự giết chết cô. Đáng tiếc người này đánh giá sai độ cường hãn thân thể của hắn, nên không giết được hắn. Nên kế hoạch vốn hoàn mỹ lại vô tình bị xé nát. Lão nương tuy không am hiểu chiến đấu, nhưng linh khí thì có rất nhiều. Chỉ cần dùng linh khí cũng đủ đè chết ngươi. Đường Tư Kỳ hưng phấn. Thân thể mềm mại nơ. U. B. Sơ. A. U. Khôn Vân Thuẫn. Đôi mắt sáng rỡ. Vừa kêu to, vừa tiếp tục điều khiển cửu tinh phi toa. Hàn cốt trường mâu. Viêm hỏa lăng la. Luyện khí sư nào cũng an hiểu dùng tâm thần điều khiển linh khí. An hiểu cách dùng linh khí để công kích và phòng ngự. Vì trong quá trình khắc linh trận đồ, luyện khí sư phải luôn khống chế chính xác linh hồn ý thức. Khống chế linh lực để vẽ linh tuyến được chuẩn xác, tỉ mỉ, hoàn mỹ. Đường Tư Kỳ một lúc khống chế cả cửu tinh phi toa. Hàn cốt trường mâu và viêm hỏa lăng la vây quanh công kích hôi ảnh điên cuồng. Dù tên kia có tránh né cỡ nào. Bơ. À. Mơ. To. Nơ. Linh khí đều tìm được khe hở, gây vết thương cho hắn. Ta thích luyện khí, nhưng cũng rất thích khi dễ người khác. Ngươi dám ra tay với chúng ta hả? Thật không biết chữ chết viết như thế nào chứ gì. Đường Tư Kỳ vừa cười lỏn lẽn, vừa kiểm tra nhẫn không gian, hung hăng nói: ta còn rất nhiều linh khí chưa có lấy ra đâu nha. Ngươi nhất định phải chống cự lâu lâu một tí, để ta lấy mấy món linh khí kia ra vung vẩy thử xem hiệu quả có đúng theo ý muốn của ta không. Nè nè, dáng chịu đựng lâu chút nha. Hôi ảnh có tu vi vạn tượng cảnh trung kỳ, cảnh giới cao hơn Đường Tư Kỳ một bậc. An hiểu nghệ thuật ám sát, nhưng chính diện chiến đấu thế này hắn lại không giỏi lắm. Nhất là còn đụng phải Đường Tư Kỳ có quá nhiều linh khí thế này, khiến hắn càng đau đầu vạn phần. Đến lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao lâu chủ trăm phương ngàn kế, dùng mọi tâm tư muốn khống chế khí cụ tung. Tần Băng, ngươi không sao chứ? Đường Tư Kỳ chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Tần Liệt. Ngươi bị trúng một kích, có sao không? Tim phổi bị thương, nhưng không nặng. Tần Liệt trả lời. A, tim phổi a. Đường Tư Kỳ chăm chú suy nghĩ một chút. Vậy nên dùng hộ tê. A. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, nơ, ừ, đây này, nuốt hổ tâm đan này vào, chữa thương thế của ngươi rất tốt. Cô đưa ra một viên đan dược màu xanh có hình dạng rất đẹp và tinh xảo. Tần Liệt cũng không khách khí, cầm lấy nuốt ngay, rồi vận chuyển lực lượng để tiêu dược hiệu. Khoảng 10 giây sau, mắt Tần Liệt sáng ngời, nói với Đường Tư Kỳ: giờ thì ta hiểu chỗ lợi hại của huyết mâu rồi. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 157 chiến đấu hăng say. Dịch và biên tiểu băng. Tần Liệt chú ý thấy Đường Tư Kỳ vừa mới thoáng móc ra 7 chai thuốc, một chai trong đó đựng hộ tâm đan. Sao có đỡ hơn không? Đường Tư Kỳ ăn cần. Đã đỡ nhiều. Tần Liệt cảm nhận được dược lực của hộ tâm đan tạo thành một lớp màng kỳ bao lấy tim phổi, giúp cơn đau ở phổi giảm xuống ra han. Ngươi có nhiều thuốc trị thương nhỉ? Hắn tò mò. Nơi thuốc trị thương lục phủ ngũ tạng ta đều có. Đường Tư Kỳ thần sắc đương nhiên. giống như đang nói tới một chuyện vô cùng bình thường. Mỗi đệ tử nội tông khí cụ tông đều có ít nhất khoảng 10 loại thuốc chữa thương, hộ tâm, trị liệu ngoại thương, điều dưỡng tâm thần. Loại gì cũng có. Còn huyết mâu đương nhiên còn nhiều hơn. Trừ nhiều loại linh khí cao giai, mỗi tháng tông môn đều cho chuyển đan dược mới tới cho họ. Hố tị, dơ, to, hơ, to, tu luyện, nhanh chóng khôi phục thương thế nếu có. Đường Tư Kỳ cười tươi như hoa. Đây chính là chỗ lợi hại của khí cụ tông chúng ta. Mỗi đệ tử nội tông đều có ưu thế số lượng linh khí và linh đan vượt xa đối thủ. Tần Liệt thầm gật đầu. Võ giả chiến đấu liên quan đến rất nhiều phương diện. Chênh lệch cảnh giới, độ cường hãn của khí lực, độ hiểu biết về linh quyết, cấp bậc linh khí, tốc độ khôi phục thương thế vân vân. Võ giả đồng cấp giao chiến với nhau. Nếu các phương diện ca, hơ, a, cơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, hơn kém nhau nhiều, thì nếu một người có nhiều linh khí hơn, phẩm giai cũng mạnh hơn, lại có nhiều đan dược bổ sung linh lực, có linh giáp phòng hộ thân thể, có linh dược chữa thương, thì người này nhất định có thể thoải mái đàn áp giết chết địch nhân. Vì hắn đã có quá nhiều tiện nghi, ưu thế hoàn toàn áp đảo. Sở dĩ võ giả huyết mâu cường đại vì có số lượng và chất lượng linh khí, linh giáp, linh đan đều vượt hẳn so với đối thủ, nên sức chiến đấu đương nhiên trở nên mạnh hơn hẳn. Bành, một u ngọn lửa tím đánh trúng bả vai Hôi Ảnh, khiến cả người hắn run lên. Sâm bạch cốt mâu rít vang, thừa cơ từ sau lưng hắn phóng tới, đâm thẳng vào linh giáp, khiến Hôi Ảnh phun ra một ngụm máu tươi. Mắt hắn ảm đạm, bước chân loạng choạng, muốn bỏ chạy. Ngươi là người nào, ai bảo ngươi ra tay với chúng ta? Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, tị, u, vinh, quy, quy, kỳ quát. Nhẫn không gian lại lóe sáng. Một bức màn nước giống như lưu vân cháo từ trong giới chỉ bay ra, vù vù bay tới chuột lấy Hôi Ảnh, giam hắn lại. Lại một món linh khí mới. Tần Liệt hoa mắt nhìn chiếc nhẫn không gian, trong lòng nảy lên một ý nghĩ, hình như linh khí bên trong nhẫn không bao giờ hết. Lão Hắc còn chưa động thủ, Hôi Ảnh khàn khàn quát. Đường Tư Kỳ cả kinh. Tần Liệt cũng biến sắc. Còn một người nữa. Hai người vội nhìn quanh, nhất là những người ở gần nhất. Khôn Vân Thuẫn chỉ có thể bảo vệ phía trước. Nếu có người công kích từ phía sau hoặc hai bên thì hai người họ phải tự chống đỡ. Đừng nhìn ta. Tuy ta ghét các ngươi là người khí cụ tông. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Tị. À. Không có to gan lớn mật đến mức ra tay với các ngươi. Đây là lãnh địa của khí cụ tông các ngươi, ta cũng chưa muốn chết. Cũng không phải ta. Mấy võ giả bị hai người nhìn đều lùi lại, lao nhau nói mình không liên quan. Trong vòng 10 mét quanh hai người, trừ Hôi Ảnh, những người khác đều chủ động thối lui. Sợ bị Đường Tư Kỳ hiểu lầm. Chó mơ. Y. Nơ. Hơ. Lơ. À. Đồng đẳng với Hôi Ảnh. Võ giả dám tới phố mua bán tự do hoạt động đa số đều có tu vi nhất định, cảnh giới không kém. Không phải họ sợ Đường Tư Kỳ và Tần Liệt, nhưng họ sợ thân phận của hai người. Sợ khí cụ tông đứng sau lưng hai người. Càng sợ huyết mâu sống chết đuổi giết. Lòng bàn chân một thanh âm quen thuộc đột nhiên vọng ra từ trong đám người. Giọng của Lương Trung. Tần Liệt biến sắc, không chút nghĩ ngợi, lập tức toàn lực vận chuyển Hàn Băng Quyết. Rắc rắc rắc. mảnh đất dưới chân hắn lập tức kết thành băng, bề mặt lấp loáng, muốn biến thành nham băng. Một sức mạnh hùng hậu như núi từ lòng đất xuyên lên, Tần Liệt đáy lòng phát lạnh, quát to coi chừng dưới chân bành. Mảnh đất dưới chân biến thành khối băng nhưng chưa kịp xày cứng đã bị nổ tan. Vụn băng bắn tung tóe. Một bóng đen từ trong lòng đất phóng ra, mang theo lực lượng thuộc tính thổ cực mạnh, như một ngọn núi vọt về phía Tần Liệt và Đường Tư Kỳ. Băng tinh chi thuẫn, Tần Liệt cắn răng cả người kết băng trước người chắn một lớp băng thuẫn. Bóng đen thế như trẻ tre, không hề ngần ngừ, cứ thế mạnh mẽ đâm tới. Oanh! Băng tinh chi thuẫn nát bấy, bị bóng đen như sắt thép đập tan. Vụn băng quanh người Tần Liệt vỡ nát, cơ thể như bị hung thú tung phải bay văng về phía sau. Nguyên lực tính thổ quá mạnh vẫn còn tiếp tục công kích khi hắn bị hất lên không trung, khiến Tần Liệt phải rên lên một tiếng. Lơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Như bị núi to đè nặng, gần muốn thổ huyết. Bóng đen đánh văng Tần Liệt, không buồn liếc qua hắn nữa, nét mặt lạnh băng nhìn Đường Tư Kỳ. Đất dưới chân Đường Tư Kỳ bỗng vang lên tiếng ầm ầm. Một cây sùi kim loại màu vàng đất chui lên, tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, bay thẳng tới bụng Đường Tư Kỳ. Đột đột đột, cây sùi bay rất nhanh, tạo ra tiếng rít gió kỳ dị. Đường Tư Kỳ bối rối, vội lấy ra một cái mai rùa lớn màu nâu, đỡ lấy công kích. Đương, đương, đương. Cái sùi đâm vào mai rùa tói lửa, thân thể Đường Tư Kỳ rúng động, khóe miệng ớ máu. Cô vứt mai rùa, lùi nhanh tới chỗ Tần Liệt rơi xuống, tay bắt linh quyết, quát quát Khôn Vân Thuẫn. Quang Thuẫn vốn dựng cách cô hơn 10 mét hóa thành 10 hơn. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Lưu quang bay tới kết thành thuẫn bài chắn ngay trước người cô. Cô ngồi xuống, nhắm mắt, điều khiển trường mâu và viêm hỏa lăng la sang công kích bóng đen. U Minh Duyệt Trảo từ phía trên đáp xuống chụp trên đầu bóng đen. U Minh Duyệt Trảo là do móng vuốt thì huyết lợi nhận ma trên U Minh chiến trường luyện chế mà thành. Do chính mặt hải luyện chế, cô phải dùng toàn bộ linh lực mới có thể phát huy được hết uy lực của nó. Lúc đối phó với hôi ảnh, U Minh Duyệt Trảo chỉ dùng để trấn nhiếp mà thôi, nên cô không cần dùng toàn lực. Nhưng bây giờ Đường Tư Kỳ không thể không toàn lực ứng phó với bóng đen này. Linh lực tuôn ra, âm khí của U Minh Duyệt Trảo trở nên dày đặc, như đang đưa mọi người vào thẳng U Minh chiến trường đầy khủng bố. U Minh Duyệt Trảo dựng thẳng, ma chơi màu xanh lục phiêu đãng bay ra, lân độc rơi xuống như mưa ô ô ô. Tiếng kêu gào của thị huyết lợi nhận ma từ trong móng vuốt vang ra. Một khí tức khiến con người ta dễ bị khát máu cuồng bạo bao trùm cả con đường. Con linh thú tứ sai thị huyết lợi nhận ma đang cuồng loạn. Những người vây xem đều hoảng sợ, la hét tránh lui, sợ bị khí tức khát máu cuồng loạn kia lan tới chỗ mình, sợ mình không chịu nổi, sẽ bị ảnh hưởng trở nên điên cuồng hiếu chiến. Ánh mắt bóng đen lạnh như băng bị khí tức cuồng bạo kia bao phủ, cả người run rẩy. Lão Hắc, chúng ta chạy mau, đừng để bị nó làm ảnh hưởng, hôi ảnh thét lên. Bóng đen được tiếng kêu của hắn nhắc nhở. Đôi mắt thì sát khát máu nhìn Tần Liệt và Đường Tư Kỳ một cái, rồi chui vào lỗ thủng dưới mặt đất. Cây sùi kim loại cũng hóa thành một đạo kim quang bay sát theo sau. Hôi ảnh thấy hắn đã rút khỏi, cũng hóa thành một đám mây xám lướt nhanh vào một con đường gần đó. Hai người nhanh chóng biến mất. Phốc! Đường Tư Kỳ phun ra một ít máu tươi, mặt hơi trắng bệch, cất linh khí vào. Ngươi thế nào rồi? Cô nhìn Tần Liệt đang cố gắng ngồi dậy. Ta không sao, xương ngực gãy hai cái, chưa chết được. Tần Liệt lạnh lùng, nhìn cái lỗ dưới đất là kẻ nào muốn giết hai chúng ta. Không biết, sau khi trở về, ta nhất định sẽ dốc sức điều tra. Đường Tư Kỳ oán hận. Lương Thiếu Dương. Chắc chắn là Lương Thiếu Dương Tần Liệt đột nhiên nói. Gần đây chúng ta chỉ chọc giận mỗi Lương Thiếu Dương. Chắc chắn là hắn. Đường Tư Kỳ cũng ngờ vực. Khẽ gật đầu đừng để ta tìm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cớ. Nếu không ta nhất định không tha cho hắn. Hai vị, mời đến tiệm của ta nghỉ ngơi chốc lát. Tên chủ tiệm béo của Vân Tiêu Sơn không biết từ đâu chui ra. Đứng cạnh Tần Liệt và Đường Tư Kỳ. Mắt nhỏ híp lại. Nhìn những người chung quanh. Khí thế kinh người đột nhiên tuôn ra các vị. Vui lòng nhường cho ta một con đường. Vân Tiêu Sơn ô thác. Ô, là ô thác đám người đang tụ lại nghe thấy tiếng quát của hắn đều biến sắc, vội vàng lùi ra. Lương Trung đứng lẫn trong đám người cũng thầm kinh dị, không hiểu vì sao ô thác lại có mặt ở khí cụ thành. Tần Liệt và Đường Tư Kỳ thấy người trung niên này, vốn hồi nãy đầy vẻ nịnh nọt. Bây giờ khí thế bỗng nhiên biến đổi, đều sinh lòng ngạc nhiên. Thật có lỗi, chỗ của ta cách đây hơi xa, ta nghe thấy tiếng đánh nhau chạy tới thì bọn chúng chạy trốn mất rồi. Ô thác vẻ mặt a y, nơ a, nếu ta tới sớm hơn một chút, hai người sẽ không bị thương. Hắn nói vô cùng tự tin. Tần Liệt thử cảm nhận khí thế của hắn, thầm giật mình thông u cảnh. Tên trung niên mập mạp này không ngờ lại là cường giả thông u cảnh. Đại nhân, đại nhân. Hai nhân viên cửa hàng cũng vội vàng chạy đến đứng hai bên ô thác. Ô thác khẽ gật đầu. Hơi khom người, hai vị hay là tới chỗ ta nghỉ một lát rồi hắn trở về khí cụ tông yên tâm. Có ta bảo vệ. Hai người kia không dám quay lại đâu. Vậy thì chúng ta tới tiệm của ngươi nghỉ tạm. Hai chúng ta đều bị thương cần phải khôi phục trước đã. Đường Tư Kỳ kinh dị nhìn hắn. Vẻ ngờ vực, ngươi thật sự là ô thác của Vân Tiêu Sơn là ta. Ô thác cười, ta mới tới khí cụ thành chưa lâu, sau này rất mong hai vị chiếu cố nhiều hơn. Nghe hắn nói vậy, Đường Tư Kỳ thấy yên lòng thu hồi Khôn Vân Thuẫn. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 158 thân phận chinh lịch. Dịch và biên tiểu băng. Lại quay về tiệm đại địa chi tâm. Tần Liệt. Đường Tư Kỳ được sắp xếp một gian phòng phía sau để điều tức. Ô thác tỏa trấn ngay tiền viện. Ngồi ngay ngắn trên một chiếc giường làm bằng băng ngọc thạch. Tần Liệt lặng lẽ vận hàn băng quyết. Dùng băng tinh dần đông cứng thân thể. Nhìn vào bên trong người. Hắn có thể nhìn thấy tim phổi cơ. To. Cơ. Hơ. To. S. Quy. Quy. Tù huyết. Nhìn thấy xương ngực vỡ vụn. Linh lực màu vàng đất vẫn còn đang công kích trong người hắn. Phá hủy gân mạch muốn chui vào trong xương cốt và lá lách. Tần Liệt không ngừng vận lực hàn băng chặn mấy tia linh lực kia lại. Dần dần Tần Liệt phát hiện lực hàn băng chỉ có thể làm tia linh lực vàng chặn lại chứ không thể tiêu trừ được nó. Thiên lôi cức. Linh quyết biến đổi trong xương cốt gân mạch hắn nổ vang tiếng sét. Những tia linh lực hệ thổ bị tia chớp lôi đình bắn vào lập tức nổ tan trong thời gian ngắn hoàn toàn biến mất. Tiêu trừ tai họa xong Tần Liệt thở ra một hơi, lấy một viên linh đan nuốt vào. Một dòng khí ôn hóa chảy khắp toàn thân, hắn tập trung tinh thần dẫn đường cho dược lực từ từ tới những chỗ bị nội thương. Nửa canh giờ sau. Đường Tư Kỳ tới phòng hắn khôi phục ổn chưa? Nội thương ổn rồi, ngoại thương cần một ít thời gian nữa mới khép lại được. Tần Liệt mở mắt, ngươi thì sao, có vấn đề gì không? Ta không sao. Đường Tư Kỳ lắc đầu. Tí nữa chúng ta vơ. E. T. O. N. G. Ta sẽ tận lực điều tra chuyện này. nếu để ta tìm được chứng cứ Lương Thiếu Dương có nhúc tay, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Chỉ sợ khó mà tìm ra chứng cứ. Tần Liệt trầm mặt. Thật không ngờ hắn lại dám làm càn như vậy. Đường Tư Kỳ nghiến răng. Đều là đệ tử nội tông. Nói chuyện hơi khó chịu cũng là bình thường. Vậy mà hắn lại vì chút chuyện nhỏ này mà muốn giết người. Thực là vô lý nếu không có Liên Nhu. Lần trước ta đã bị hắn giết rồi. Tần Liệt trong lòng dậy sát cơ. Tạm thời ta không trở về tông môn. Ta muốn ở bên ngoài nghỉ ngơi vài ngày. Chờ thương thế trên người khôi phục mới về tông. Vì sao Đường Tư Kỳ khó hiểu. Bây giờ ta đang bị thương, trong người không tốt lắm. Ta sợ về tông môn sẽ tiếp tục bị Lương Thiếu Dương ám toán. Tần Liệt rất cẩn thận, hắn dám ở ngoại tông dùng âm thực trùng giết ta, thì cũng dám ra tay trong nội tông. Tỷ. À. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Muốn lúc đang bị thương lại bị hắn ám toán thành công. Chết không minh bạch. Ngoài này ngươi có chỗ ở không? Có. Vậy ta ở chung với ngươi nhé. Không cần. Ngươi cứ về trước đi. Lương Thiếu Dương dám ra tay với ta ngay trong tông môn. Nhưng chắc chắn không dám làm vậy với ngươi. Ngươi là người nối nghiệp tông cơ. Hừ. U. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Lai. Là thiên tài được tông chủ và trưởng lão Mặt Hải nhìn chúng. Hắn không dám làm càn với ngươi. Tần Liệt hiểu rất rõ điểm này. Lương Thiếu Dương có chỗ cố kỵ với Đường Tư Kỳ, bằng không sẽ cho người ra tay ở ngoài tông môn. Nếu như chỉ là đối phó hắn, Lương Thiếu Dương không cần phiền toái như vậy. Ngay ở trong tông cũng có thể ra tay đại khai sát giới. Là một nhân tài khiến Linh Văn Chủ phản ứng. Một người khiến cả tông chủ lẫn ba đại cung phụng đều phải tự mình xuống núi. Lại ra tay giết một đệ tử nội tông bình thường. Thì ai dám làm gì hắn? Từ khi hắn khiến Linh Văn Chủ phản ứng, đồng tể hoa thay đổi hẳn thái độ đã khiến Tần Liệt hiểu rõ điểm này. Cũng đều là một cái mạng. Nhưng trong mắt tông chủ và ba đại cung phụng, mạng của Lương Thiếu Dương quý hơn hắn nhiều. Nếu Lương Thiếu Dương có xếp hắn thì cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. À. To. Động vị trí của Lương Thiếu Dương trong lòng bọn họ. Vì vậy hắn không muốn mạo hiểm, không muốn gặp phải chuyện ngoài ý muốn khi còn đang bị thương. Hai vị, ta vào được không? Bên ngoài vang lên tiếng cười cởi mở của Ô Thác. Ô Thác tiền bối. Mời vào. Đường Tư Kỳ thấy Ô Thác đi vào. Cô cúi người hành lễ. Đa tạ Ô Thác tiền bối đã giúp đưa chúng ta đến đây chữa thương. Khách khí quá. Ô Thác cười chân thành. Nếu ta biết các ngươi gặp chuyện khi trở về thì nhất định sẽ đi theo hộ tống về tới Khí Cụ Tông. Thực không ngờ ngay trong địa bàn của Khí Cụ Thành mà còn có kẻ dám to gan lớn mật ra tay với đệ tử nội tông Khí Cụ Tông. Thực là càn rỡ. Chuyện này Khí Cụ Tông ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đường Tư Kỳ khẽ nói. Ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Ô Thác xấu hổ cười cười. Hai vị trở về. Nếu nhìn thấy huyên muội Bàng Phong vơ. À. Bơ. À. Thi Thi, xin chuyển lời giúp. Nói ta đã đến Khí Cụ Thành. Nói họ vui lòng tới đây một chuyến. Các ngươi cũng biết. Khí Cụ Tông các ngươi không thích chúng ta liên hệ với hai huyên muội họ. Chúng ta muốn gặp họ không dễ dàng. Bàng Phong là thiên tài trong lứa thanh niên của Vân Tiêu Sơn. Bỏ ngoài tai lời khuyên của Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn. Đi theo muội muội tới Khí Cụ Tông. Vì thế, Vân Tiêu Sơn mấy lần phái người đến Khí Cụ Tông tới gặp Bàng Phong, khuyên bảo Bàng Phong trở về núi. Bàng Phong đã cự tuyệt nhiều lần. Khí Cụ Tông dần thấy phiền. Vừa lúc cũng coi trọng Bàng Phong. nên sau này hễ nghe nói người của Vân Tiêu Sơn tới tìm huynh muội Bàng Phong thì đều cho chặn lại ngăn từ bên ngoài. Sợ Bàng Phong bị thuyết phục, cùng Bàng Thi Thi rời khỏi Khí Cụ Tông, trở về Vân Tiêu Sơn. Cái này, Ô Thác yêu cầu điều này. Đường Tư Kỳ cũng tê. Hừ. A. Y. Cả. Hừ. O. Tông môn không muốn Vân Tiêu Sơn khuyên Bàng Phong và Thi Thi sư muội trở về. Nếu như bởi vì ta chuyển lời mà ca hiến họ rời khỏi Khí Cụ Tông, thì ta cũng không thoát khỏi bị tông chủ trừng phạt. Không, ta không phải muốn khuyên bọn họ về Vân Tiêu Sơn, mà là báo cho họ một chuyện khác. Ô Thác vội vàng cam đoan. Đường tiểu thư xin cứ yên tâm. Ô Thác xin lấy nhân cách cam đoan. Ta tìm huynh muội Bàng Phong không phải muốn khuyên họ hồi tông. Hơn nữa, hiện giờ Bàng Phong có lẽ cũng đã trở thành người của Huyết Mơ. À. U. Sơ. O. Y. Chúng ta không thể khuyên hắn về được nữa. Được rồi. Đường Tư Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu, nói ta tin nhân cách của ngươi. Ô Thác cười, đa tạ Đường tiểu thư, nếu hai ngươi không ngại, ta sẽ hộ tống hai người trở về Khí Cụ Tông. Đường sư tỷ, ta đi trước, vết thương khỏi rồi, ta sẽ lập tức về tông. Tần Liệt đứng dậy, đi ra cửa, làm phiền sư tỷ giúp ta giải thích với tông môn một chút. Đường Tư Kỳ cau mặt nhìn Tần Liệt đi ra, có vẻ không hài lòng. Rời khỏi đại địa chi tâm, xác định phương hướng một chút, Tần Liệt cẩn thận xem xét chung quanh, rồi mới đi về căn nhà nhỏ của Lý Mục để lại. Đến một con phố nhỏ, Tần Liệt ngừng bước, lạnh lùng nhìn một người đứng ngay góc đường Lương Trung. Ta không có ác ý. Lương Trung thần sắc nhẹ nhõm. Hừ. O. Y. Nơ. A. S. Quy. Quy. Y. Chính nhờ ta nhắc nhở dưới chân ngươi đó. Nếu không có ta, không chừng bây giờ ngươi đã bị thương nặng rồi. Tần Liệt lặng yên vận hàn băng quyết, toàn thân hàn khí tràn ra, lạnh băng nhìn hắn. Ta tới chỉ để nói cho ngươi biết một chuyện. Hai người kia là Hôi Ảnh và Hắc Ảnh trong tam đại ảnh vệ của Ảnh Lâu. Ảnh Lâu tam đại ảnh vệ, không phải ai cũng biết. Điều tra ra cực khó. Lương Trung cau mày. Nói Hôi Ảnh và Hắc Ảnh đều luôn ở Khí Cụ Thành chờ mệnh lệnh của Lương Tê. Hừ. Y. E. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hôm nay chúng đồng thủ, chắc chắn là theo lệnh của Lương Thiếu Dương. Tần Liệt thầm nghĩ quả nhiên là hắn. Ám Ảnh Lâu che giấu thông tin rất giỏi. Người ngoài chỉ biết Ám Ảnh Lâu nuôi rất nhiều sát thủ, nhưng rất ít người biết tình hình cụ thể bên trong. Không hiểu rõ tên và thực lực của võ giả trong Ám Ảnh Lâu. Ngay cả Khí Cụ Tông cũng không cách nào biết được, nên ta mới tới báo để cho ngươi rõ là ai muốn giết các ngươi. Lương Trung nhìn thẳng vào Tần Liệt, thấy hắn dâng đầy sát cơ thì thỏa mãn cười cười, biết đã đạt được mục đích. Hắn không nói gì thêm, cũng không chờ Tần Liệt nói gì, cứ thế quay người bỏ đi. Một lát sau, hắn trở lại phủ đệ của Sâm La Điện trong Khí Cụ Thành, tới phòng Tạ Tĩnh Tuyền gọi tiểu thư. Vào đi. Tạ Tĩnh Tuyền lên tiếng. Lương Trung đẩy cửa đi vào, kể tỉ mỉ chi tiết mọi chuyện. À. Y. Sơ. À. Trên con phố mua bán tự do, cuối cùng tổng kết Lương Thiếu Dương muốn giết Đường Tư Kỳ. Vì chỉ có hắn và Đường Tư Kỳ là hai người có tư cách ngồi vị trí tông chủ Khí Cụ Tông trong tương lai. Đường ca ta từ nhiều năm trước đã mưu đồ Khí Cụ Tông. Trước khi cho Lương Thiếu Dương vào, hắn đã cho mấy người khác tới. Nhưng đáng tiếc mấy người kia tư chất quá kém, không thực hiện được kế hoạch của hắn. Trung Thúc, hồi trước lúc ngươi còn ở Ảnh Lâu, có quen với tam đại ảnh vệ hay không? Tạ Tĩnh Tuyền hỏi. Hôi ảnh và hắc ảnh trước đã chết rồi, hai người này sau này mới lên chưa từng gặp ta. Ta đã xem rất kỹ. Hôi ảnh hiện giờ là vạn tượng cảnh trung kỳ. Hắc ảnh có cảnh giới hậu kỳ. Nếu đấu chính diện, chúng ta muốn thắng cũng không khó lắm. Lương Trung suy nghĩ một chút rồi thêm huyết ảnh vẫn là huyết ảnh cũ. Trước đây quan hệ của ta và hắn cũng khá tốt. Nhưng may là hắn vẫn luôn đi theo cạnh đường ca. Không tới khí cụ thành. Nếu người tới là huyết ảnh, thì chúng ta ngay cả một phần thành công cũng không có. Nếu vẫn mơ. À. Quy. Quy. To. Hơ. Y. E. Mơ. Ra tay. Sẽ đều bị huyết ảnh giết sạch. Huyết ảnh mạnh hơn hai người kia nhiều đến vậy. Tạ Tĩnh Tuyền giật mình. Hôi ảnh cộng với hắc ảnh cũ còn chưa phải đối thủ của huyết ảnh. Huống chi hai tên mới đi lên này. Lương Trung đắng chát lắc đầu, bọn chúng và huyết ảnh không phải là một cấp độ. Tạ Tĩnh Tuyền thầm động dung. Ta đã báo lai lịch hôi ảnh và hắc ảnh cho tên Tần Băng kia. Hắn biết do Lương Thiếu Dương làm ra. Hình như đã động sát tâm. Hy vọng có thể có ích cho chúng ta. Lương Trung lại nói. Hắn động sát tâm cũng vô dụng. Tạ Tĩnh Tuyền không thèm để ý. Thân phận của hắn quá thấp. Cảnh giới cũng không bằng Lương Thiếu Dương. Động sát tâm chỉ tự tìm đường chết thôi. Đúng vậy. Chắc chắn hắn không thể làm gì Lương Tê. H. I. E. U. D. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. Nhưng hắn có thể nói cho Đường Tư Kỳ. Con bé thiên tài của khí cụ tông này nếu nổi điên lên không chừng sẽ giúp được cho chúng ta đó. Nhớ tới Đường Tư Kỳ với linh khí đầy người, đánh cho cả hôi ảnh lẫn hắc ảnh đều phải lui, Lương Trung vẫn còn giật mình. Nếu như cô ta muốn giết Lương Thiếu Dương, vậy cũng có chút cơ hội. Tạ Tĩnh Tuyền gật đầu. Ta sẽ để mắt tới khí cụ tông, nếu thấy Lương Thiếu Dương đi ra lần nữa, sẽ lập tức báo cho tiểu thư. Lương Trung nói. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 159 chúng kế. Dịch và biên tiểu băng. Khí cụ tông. Ta với Tần Băng bị người ta ám sát ở phố mua bán tự do, suýt nữa thì bị giết rồi. Trong phòng của Đồng Tể Hoa, Đường Tư Kỳ đầy giận dữ kể lại mọi chuyện. Lại dám ra tay với đệ tử nội tông ngay tại khí cụ thành. Là ai gan lớn trùm trời như vậy? Đồng Tể Hoa giận tím mặt. Tư Kỳ, ngươi yên tâm. Tả nơ. Hơ. À. Tị. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Sẽ cho cha rõ ràng. Nhất định là Lương Thiếu Dương sai người làm. Đường Tư Kỳ chắc chắn mấy hôm trước ta đã quát hắn trước mặt nhiều người. Nhất định hắn ghi hận trong lòng. Nên sai sát thủ ám ảnh lâu giết ta. Chỉ vì ngươi quát hắn? Đồng Tể Hoa ngạc nhiên. Trừ hắn ra ta đâu có đắc tội ai. Đường Tư Kỳ lạnh lùng, đúng rồi, còn có Tần Băng nữa. Hồi trước hắn từng dùng âm thực trùng hại Tần Băng. Sau này còn giết Doãn Hạo. Người này ngày nào còn ở trong tông môn. Sẽ là tai họa của tất cả mọi người. Đồng trưởng lão, ngươi bắt hắn đi. Đưa hơ. À. Nơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Cha khảo. Chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đồng Tể Hoa không đáp. Hắn trầm mặc một hồi, rồi gật đầu, ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng điều tra, nếu thật là Lương Thiếu Dương gây ra. Ta sẽ báo cho tông chủ, nhưng nếu bảo ta tra khảo. Đồng Tể Hoa thở dài, điều này không làm được. Thân phận của hắn vẫn còn, ta không thể tùy tiện làm bậy. Chỉ vì hắn khiến Linh Văn Trụ biến hóa. Đường Tư Kỳ bất mãn. Đúng vậy, bởi vì hắn đã khiến cho Linh Văn Trụ biến hóa. Đồng Tể hơn. To. a ca hơn to nơ gơm. Phủ nhận, hắn cũng giống ngươi, đều là vật báu của tông môn, có khả năng ngồi vị trí tông chủ trong tương lai. Hắn không giống với các đệ tử nội tông khác, có một số việc dù hắn có làm thì tông chủ cũng nhắm một mắt mở một mắt. Hắn đã ra tay muốn giết ta, Đường Tư Kỳ gầm lên. Vậy thì phải xem thái độ của tông chủ thôi. Đồng Tể Hoa cũng đành chịu. Ta hiểu rồi, Đường Tư Kỳ không nói gì nữa, đùng đùng nổi giận đứng lên bỏ đi, một đường lên thẳng đỉnh Diễm Hỏa Sơn. Có phải Đường sư tỷ bị ngã không? Sao trên người đầy bụi bặm thế, mặt mũi cũng khó xem quá. Chẳng còn xinh đẹp chút nào cả. Trên một vách đá, Lương Thiếu Dương đứng sừng sững, quần áo bay bay, nét mặt âm trầm, ánh mắt giọng nói đầy mỉa mai, dễu cợt Đường Tư Kỳ. Đường Tư Kỳ vốn một bụng đang đầy lửa giận, cắm đầu mà đi, không để ý xung quanh. Nghe tiếng Lương Thiếu Dương mới ngẩng lên nhìn. Lương sư đệ thật có nhã hứng, há nhẫn không gian lóe sáng. U minh ruột trảo hiện ra. Lực lượng khiến tâm linh người ta cuồng loạn lập tức cuồn cuộn trào ra. Đường sư tỷ làm gì vậy, muốn ra tay với ta à? Lương Thiếu Dương cười nhạt. Không sợ chút nào. Ngay trong tông môn, Đường Tư Kỳ dám vô duyên vô cớ ra tay với người khác. Tông chủ và ba đại cung phụng còn có thể cố gắng bao che cho ngươi. Nhưng nếu dám ra tay với ta, chỉ sợ ngay cả tông chủ cũng không thể để mặc ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Hắn vừa nói, khí xám u ám vừa tuôn ra khỏi tay áo. Hắn vận linh quyết, đã sẵn sàng trả đòn, chỉ chờ Đường Tư Kỳ công kích. Tư Kỳ, ngươi làm gì thế? Liên Nhu nghe tiếng cãi nhau, vội từ cửa động đi ra, cuống quýt tới cản. Đây là Diễm Hỏa Sơn, ngươi đừng làm bậy. Nơ e u cả hơ to nơ gơm. Tông chủ không tha cho đâu. Đường sư tỷ, Lương sư đệ, hai người đang làm gì? Bàng Thi Thi cũng chui đầu ra. Đệ tử nội tông ở quanh đó nghe tiếng ầm ĩ của lao nhau đi ra cửa động, kinh ngạc nhìn hai người. Đường Tư Kỳ và Lương Thiếu Dương đều là người hiểu được huyền diệu của Linh Văn Trụ, là hy vọng trong tương lai của tông môn, là vật báu trong mắt tông chủ và ba đại cung phụng. Được bao nhiêu người đố kỵ, hôm nay hai người cãi lộn, khiến một số đệ tử nội tông phấn khởi. Chẳng những không khuyên giải, còn có người châm ngòi thổi gió. Nói về luyện khí, hiện giờ nhất định là Đường sư tỷ lợi hại hơn, nhưng không biết về mặt chiến đấu thì sao nhỉ? Lương sư đệ tử ám ảnh lâu tới, chiến đấu đương nhiên rất giỏi, ha ha, đấu một trận cũng rất thú vị. Ai cũng chỉ nghĩ Đường Tư Kỳ và Lương Thiếu Dương vì việc nhỏ mà tranh chấp với nhau. Tư Kỳ Liên Nhu túm lấy tay cô, vừa khuyên can vừa ra sức lôi kéo cô vào hang của mình. Đường sư tỷ, sau này ra ngoài phải cẩn thận, đừng để bị ngã nữa đấy. Lương Thiếu Dương lạnh lùng quát với theo. Ta cho ngươi biết thế nào là thối mồm. Đường Tư Kỳ vốn đã muốn thu tay, nghe hắn mỉa mai thì lửa giận trong lòng lại ầm ầm bộc phát. U minh duyệt trảo bay vọt tới, đánh một trảo về phía ngực Lương Thiếu Dương. Bồng khí tức âm hàn vốn chỉ có ở U Minh chiến trường từ móng vuốt tràn ra. Lương Thiếu Dương chỉ thấy ngực bị đè nặng, rồi ngã ngửa thẳng xuống khe núi đầy loạn thạch sau lưng. Tiếng thét thê lương thảm thiết như xé rách bầu trời, khiến đám đệ tử nội tông đều phải bịt lỗ tai. Đường Tư Kỳ kinh ngạc, U Minh dù chảo còn chưa đánh thật mà cô lầm bầm. Chợt nghĩ ra một việc, ánh mắt mạnh biến đổi. Không xong, ngươi bị lừa rồi. Liên Nhu dậm chân, hắn thực ngã xuống núi à? Mấy tên đệ tử nội tông sắc mặt cũng cổ quái, cũng đã nhìn ra là có vấn đề. Tiếng kêu của Thiếu Dương là tiếng Thiếu Dương, Ứng Hưng Nhiên và đại cung Phụng La Chí Dương đang ở trên đỉnh núi vội đi xuống. Lương Thiếu Dương toàn thân bị thương, bộ dáng vô cùng thê thảm ngã trong đống đá vụn. Hắn vừa quẹt máu trên miệng, vừa trà máu ra khắp người. Tức giận quát Đường sư tỷ: "Ta đắc tội ngươi lúc nào? Ta chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi phải cẩn thận. Chỉ vì vậy mà ngươi muốn giết ta à?" Chuyện gì xảy ra? Ứng Hưng Nhiên vừa tới, cúi đầu nhìn Lương Thiếu Dương, sắc mặt trở nên khó coi rồi. "Ai nói cho ta biết chuyện gì xảy ra hả?" "A, là thế này à?" Một gã đệ tử nội tông nhỏ giọng giải thích. "Lương sư đệ và Đường sư tỷ cãi nhau. Kết quả Đường sư tỷ lấy U Minh Dược trào ra. Sau đó Lương sư đệ ngã xuống dưới núi. Tư Kỳ, ngươi làm gì thế hả?" Ứng Hưng Nhiên giận dữ: "Ta bảo ngươi dạy sơ to s quy quy h a nơ cho tốt. Ngươi làm thế này là dạy hắn đó hả?" "Hắn đáng đời!" Đường Tư Kỳ kêu lên. Hỗn chứng Ứng Hưng Nhiên giận quá bật ho khan, chỉ vào Đường Tư Kỳ răn dạy: "Xem ra chúng ta đã để cho ngươi tập thành thói quen xấu, lại dám làm ra chuyện đến thế này. Hưng Nhiên, ngươi về nghỉ trước đi." Đại cung Phụng La Chí Xương cau hàng mi trắng, nhìn trưởng lão ngoại tông Trình Bình đang chạy tới, nói: "Đưa Đường Tư Kỳ đến hậu sơn diện bích suy nghĩ, để chúng ta thương lượng, 3 ngày sau sẽ có quyết định." Trình Bình cả kinh: "Chúng ta đã có ước định với Sâm La Điện luyện linh khí, Đường Tư Kỳ chính là người phụ trách luyện chế, làm thế này sẽ làm trễ nai thời gian. Bảo Sâm La Điện chờ là được." La Chí Xương lạnh lùng. Trình Bình hiểu ngay La Chí Xương đã thật sự nổi giận, nên không dám nhiều lời, vội gật đầu đi tới bên cạnh Đường Tư Kỳ: "Theo ta đến hậu sơn." "Đi thì đi." Đường Tư Kỳ trừng mắt nhìn về phía Lương Thiếu Dương, rồi quay lại nhìn Ứng Hưng Nhiên và La Chí Xương, hừ một tiếng: "Giận dữ, gần đây tâm tình của ta không tốt. Linh khí Sâm La Điện yêu cầu sợ rằng không lơ a mơ dơm dơm quy quy u vinh quy quy to quy quy cơ. Các người sai người khác làm đi." Nói xong, cô lấy địa tử thạch ra khỏi nhẫn không gian, vứt lên đất, xoay người đi về phía sau núi. "Không ra sao, thực không ra cái gì cả, thực uổng phí chúng ta kỳ vọng vào nó." Ứng Hưng Nhiên dẫn đến mức toàn thân run rẩy. La Chí Xương cũng lắc đầu không gánh nổi trách nhiệm. Trong đám loạn thạch dưới chân núi, Lương Thiếu Dương nhìn theo Đường Tư Kỳ rời đi, mắng thầm trong lòng: "Chỉ là một con nhóc được tông mơ to nơ nơ u to nơ gơm chiều, lấy cái gì đòi đấu với ta? Để ta cho ngươi biết chết mà không biết mình chết như thế nào. Còn đứng nhìn cái gì? Còn không mau tới giúp Thiếu Dương đi xử lý vết thương!" Ứng Hưng Nhiên gầm lên. Mấy tên đệ tử trong tông nghe vậy vội vàng phóng xuống núi. Liên Nhu quan sát thần sắc tông chủ và La Chí Xương, trong lòng thầm than, biết Lương Thiếu Dương đã thành công trong việc khiến hai người họ thay đổi cách nhìn với Đường Tư Kỳ. Sau này Đường Tư Kỳ chưa chắc là người được chọn lựa tốt nhất trong mắt họ nữa. "Lương Thiếu Dương, đồ âm hiểm hèn hạ." Cô cúi đầu nhìn dưới núi, khẽ nhíu mày: "Có tên này ở trong tông, tương lai Tư Kỳ thực là không tốt. Mà sao hôm nay Tư Kỳ lại giận dữ thế nhỉ?" Tần Băng đâu? Liên Nhu nghi ngờ nhìn quanh, phát hiện không hề có bóng dáng Tần Liệt. "Lương Thiếu Dương, đây là lần thứ 2 trong ngôi nhà nhỏ." Tần Liệt lạnh lùng lẩm bẩm: "Mấy tháng trước, Lương Thiếu Dương dùng âm thực trùng ám toán hắn. Đến lúc Tần Liệt chuẩn bị xử lý, Lương Thiếu Dương đột nhiên hiểu được kỳ diệu trên linh văn trụ. Địa vị lập tức tăng vọt, được tông chủ và 3 đại cung phụng coi trọng. cũng vì vậy mà Đồng Tể Hoa bỏ qua cho hắn. Tần Liệt đã được Đường Tư Kỳ và Liên Nhu nhiều lần khuyên nên tạm thời ẩn nhẫn. Không ngờ lần này Lương Thiếu Dương lại càng thêm không kiêng dè, chẳng những muốn giết hắn, mà Đường Tư Kỳ cũng trở thành mục tiêu. Tần Liệt có cảm giác vô cùng bất an. Hai ngày nay hắn ở đây khôi phục thương thế, tâm tình càng ngày càng nóng nảy. Trong đầu luôn có một thanh âm kêu gào hắn phải lập tức ra tay giết Lương Thiếu Dương. Nó hình như là thanh âm từ nội tâm của hắn. Là bản tính vẫn luôn ẩn núp. Là bản chất điên cuồng thực sự của con người hắn. Không ổn, tiếp tục thế này không ổn. Tần Liệt thấy mình thậm chí không thể tu luyện Hàn Băng Quyết, vì không thể dẹp được sát ý trong lòng. Hai ngày này hắn không hề thoải mái. Cứ nhắm mắt là lại nghĩ làm cách nào Lương Thiếu Dương. Bản chất điên cuồng được nhen nhóm và không cách nào dập tắt đi được, thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn phải chết. Nếu hắn không chết, ta ngủ không yên. Tần Liệt mở mắt. Đôi mắt đầy điên cuồng khiến người ta sợ hãi. Hắn hít một hơi. Đã ra quyết định. Một khi đã quyết định, hắn lập tức bình phục lại, nội tâm tính xuống. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên Người làm Ezip Phong chương 160 Mộng Hồi Viễn Cổ. Dịch và Biên Tiểu Băng. Ba ngày sau, trong lòng đất cực Hàn Sơn Mạch. Từng tòa sông băng sừng sững, trong mỗi tòa đều đóng băng một con viễn cổ cử thú. Tư thế những con cử thú bị đóng băng rất sống động. Có con ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Có con đang giữ sẵn cắn xé cái gì đó. Có con mắt đỏ ngầu như lửa. Dù đã bị phong ấm đóng băng vẫn đủ khiến người ta run sợ tận linh hồn. Đạp đạp. Tần Liệt đi qua không biết bao nhiêu bức tượng băng, đến mỗi con lại ngẩng đầu lên nhìn chúng. Một đầu cử mãng dài rằng rặc. Trên thân chẳng những có mãng văn, còn có lân giáp màu trắng bạc. Mỗi mảnh lân giáp đều to bằng bàn tay. Lòe lòe màu bạc ngân sáng bóng, khiến Tần Liệt chói cả mắt. Băng phách mãng cực Hàn Sơn Mạch. Dài khoảng 7-8 mét. Có vài phần giống con cử mãng này, nhưng hình thể lại kém cơ. À, dơ, quy, quy, mơ, à, y, chục lần. Nếu bây giờ có một con băng phách mãng ở đây đứng so với con cử mãng lân giáp này, sẽ giống một con giun nho nhỏ đáng yêu. 37 con cử thú. Tần Liệt rời mắt khỏi con cử mãng, tiếp tục đi tới, vừa đi vừa nhẩm tính. Hắn ra vào nơi đây mấy mươi lần. Lần nào cũng bị đám viễn cổ cử thú này trấn nhiếp. Linh thú trong cực Hàn Sơn Mạch ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. E. Nào so sánh với đám cử thú trong lòng đất này được. Cấp bậc hình thể cách nhau quá xa. Tần Liệt tin rằng bất kỳ con cử thú nào ở đây mà sổng ra trở lên mặt đất, thì chỉ trong một thời gian ngắn sẽ nuốt sạch tất cả linh thú trong cực Hàn Sơn Mạch. Kể cả thú vương Tử Tình Viêm Sư Vương hiện giờ. Sâm La Điện. Thất Sát Cốc. Ám Ảnh Lâu. Tử Vụ Hải. Vân Tiêu Sơn. Và Khí Cụ Tùng. Bảy đại thế lực cấp hắc thiết dù có xuất ra tất cả cao thủ cũng chưa chắc săn giết được một con cử thú nơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Đây là một loại trực giác không thể nào giải thích được. Chỗ ngực bị gãy xương bỗng nhiên đau tức, Tần Liệt dừng bước đưa tay lên sờ ngực. Vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. Phải cần một ít thời gian nữa. Vì vậy lần này hắn vào đây cũng khá nhàn nhã. Chỉ muốn tới xem đám cử thú. Thử xem có nhìn ra cái gì hay không. Có lẽ chết hết rồi. Không cảm thấy chấn động khí tức nào cả. Tần Liệt vừa đi. vừa tự an ủi bản thân. Làm sao còn sống được? Nếu mà còn sống, rồi ngày nào đó phá băng đi ra, thì Tần Liệt không dám nghĩ xa hơn. Hắn chắc chắn nếu chuyện ấy phát sinh, chắc chắn là đã đến lúc cả Xích Lan đại lục gặp phải hảo kiếp. Con cuối cùng rồi, tổng cộng 38 con, mỗi con đều. Ô, Tần Liệt đi đến chỗ hẻo lánh nhất, nhìn đỉnh băng cuối cùng kinh ngạc há miệng. Giữa cột băng cao cả mấy chục thước, một con cự viên khổng lồ màu vàng xám đứng sừng sững như người. Trên người không hề có da thịt hay gân mạch, chỉ có một khối xương cốt bóng loáng như ngọc. Đầu ngón chân nhỏ nhất cũng dài bằng một nửa cánh tay Tần Liệt. Không phải thú thân, cũng chỉ là thú cốt. Trong 38 đỉnh băng, chỉ có mỗi bộ này là hài cốt. Tần Liệt đứng dưới không xương, thò tay đi ra chạm vào chỗ băng nơi ngón chân con cự thú. Lớp băng cực lạnh, nhưng Tần Liệt khổ tu hàn băng quyết nên có thể thích ứng được. Nếu là người khác, chắn chắn ngón tay đã bị đông cứng. Lạnh như băng bình thường, hình như chẳng có gì kỳ lạ cả. Tần Liệt lẩm bẩm. Hắn quay lại tới mỗi con cự thú đều thò tay ra kiểm tra xem chúng có chỗ nào khác nhau hay không. Kết quả con nào cũng giống nhau. Tần Liệt lắc đầu rút tay lại, quay lại chỗ bộ xương cự viên nhìn ngắm. Vẫn không thấy có gì đặc biệt. Hắn thất vọng thở dài, móc hàn băng chi nhãn ra, chuẩn bị rời đi. Hắn ngưng tụ tinh thần ý thức định kích hoạt hàn băng chi nhãn, linh hồn ý niệm trong đầu khẽ động, chấn hồn châu rung lên. Một tia hào quang chói mắt từ hạt châu phóng ra, bắn tới chỗ điều khiển trên hàn băng chi nhãn. Mi tâm nhói lên đau đớn. Chấn hồn châu đen kịt mở ra như con mắt thứ ba. Một dải hào quang bắn lên bộ hài cốt cự thú trước mặt. Oanh! Vô số hào quang màu vàng sáng từ hài cốt cự thú tỏa ra, cả tòa đỉnh băng rực sáng. Tần Liệt chấn động, kinh hãi nhìn thú cốt. Nhìn đám quang mang vàng từ xương cốt tỏa ra, những văn tự cực kỳ cổ xưa. Hài cốt cự thú to như núi, từ mấy trăm cây xương cực lớn hình thành. Trên mỗi cục xương đều hiện lên văn tự. Những văn tự như những con giun dài hẹp nhúc nhích trong không trung, tỏa ra hào quang sáng chói, truyền đến một luồng khí tức man hoang vô cùng cổ xưa. Đám cổ tự tạo cho người ta một cảm giác thần bí tiêu sái, tuân theo đạo tự nhiên, cảm giác vô cùng uy nghiêm. Hắn càng nhìn càng cảm thấy mình như đang trở về thời viễn cổ, cô độc trong một nơi hoang sơn đại trạch. Dạng văn tự này hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng chẳng biết tê, a, y, sơ, a, o. Khi hắn chăm chú tập trung xem, lại phát hiện ra mình hiểu được ý nghĩa của nó. Địa tâm nguyên tử lục. Hắn nhìn lên trán bộ hài cốt, con mắt sáng ngời, buột miệng bật thốt. Hắn thực hiểu được. Không đúng. Từ hồi ta có trí nhớ lên, ta chưa bao giờ nhìn thấy loại văn tự này. Làm sao lại biết chúng được nhỉ? Chính hắn cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Kinh. Nhìn sang những vị trí khác trên thú cốt. Đại địa có linh. Nhịp đập địa tâm mãi không kết thúc. Xúc cảm đại địa mạch động, khống chế nguyên lực từ địa tâm. Mắt hắn nhìn đến chỗ nào, hắn cũng đều đọc hiểu nội dung văn tự chỗ đó. Ta biết, chắc chắn ta có biết. Tần Liệt hoảng sợ, vội vận hàn băng quyết, khiến mình tỉnh táo lại, chăm chú suy nghĩ, cố tìm cho ra nguyên do. Mấy chục giây sau, hắn súng động, khẽ kêu 10 năm trước, chắc chắn 10 năm trước ta đã học qua cổ văn này. Văn tự lạc ấm dấu sâu trong trí nhớ. Dù ta có quên những chuyện đã qua, nhưng những gì đã học thì vẫn nhớ. Hắn đã nghĩ ra, 10 năm trước, hắn chắc chắn đã học qua cổ văn này. Trí nhớ những gì đã học, không giống với kinh nghiệm sống. Đã học qua rồi thì không thể quên được. Hoàn toàn không bị phong ấn. Giống như một thằng bé đã nhớ được đường đi. Đã trở thành bản năng. Thì sau này dù trí nhớ có bị hỗn loạn. Bản năng vẫn không bơ. Y. Quy. Quy. Mơ. A. T. Địa tâm nguyên tử lục. Địa tâm nguyên tử lục. Hắn chấn định lại. Bắt đầu đi quanh bộ hài cốt. Vừa đọc vừa cố gắng ghi nhớ pháp quyết bộ địa tâm nguyên tử lục kỳ lạ này. Chấn hồn châu không ngừng phóng hào quang rọi sáng từng ngóc ngách trên bộ xương. Nửa canh giờ sau, dị biến xuất hiện. Một con giun cổ văn đột nhiên bay ra khỏi bộ xương, bám lên bả vai Tần Liệt rồi chui vào trong người hắn. Tần Liệt cứng đờ, đôi mắt mê man. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại tiếp tục di chuyển. Chấn hồn châu không ngừng tỏa hào quang lên thú cốt. Hắn như lâm vào một cảnh giới lạ kỳ không biết tên. Cứ đần độn đi quanh bộ xương như bản năng. Từng cổ văn bung ra khỏi thú cốt, hóa thành bông tuyết vàng, rơi lên người hắn, thấm vào trong hắn. Xương cốt nơi cổ văn bay ra dần dần tiêu tán. Mỗi khi cổ văn bay đi, chỗ xương cốt đó lập tức trở nên mục nát như đã trải qua hàng vạn năm. Hài cốt vốn như ngọc thạch bỗng trở nên mục nát. Không còn. Tần Liệt đi quanh hài cốt đung đưa. Bị động phải tiếp nhận những con giun cổ văn bay tới nhập vào mình. Dần dần hấp thu toàn bộ cổ văn trên thú cốt. Hấp thu hết, hắn ngồi phịch xuống, mắt nhắm lại chấn hồn châu không phóng hào quang, khép lại, rút vào trong da thịt. Bộ hài cốt ảm đạm mục xuống, vết sạn khắp nơi, sắp đổ sụp thành vụn bất kỳ lúc nào. Giống như đã bị thời gian hàng trăm triệu năm ăn mòn ăn mài. Linh hồn Tần Liệt như hóa thành một u hồn đi tới thời kỳ viễn cổ, từ trên hư không nhìn xuống quan sát đại địa. Một vùng đất bao la vô tận, với vô số những ngọn núi khổng lồ đâm thẳng vào bầu trời, như những thanh cự kiếm khổng lồ. Những cây cổ thụ khổng lồ cao mấy ngàn thước, như những bờ u vinh quy quy cơ mơ a quy quy nơ chứng che khuất bầu trời. Những khu rừng rậm đầy hung hiểm, vô số cự thú không biết tên gầm hét, như những ngọn núi di động cắn xiết lẫn nhau. Những võ giả ăn mặc rất cổ đứng giữa hư không, nhìn lưu tinh bay đầy trời, thò tay bắt lấy bỏ vào trong tay áo. Những hải dương bao la bát ngát trong. Những hòn đảo to bằng cả tòa đại lục nhúc nhích. Nhìn kỹ mới nhận ra đấy là những con cự thú nổi phập phù trên mặt biển. Há miệng nuốt nhật nguyệt tinh mang. Có những cự nhân toàn thân kim giáp. Lúc đứng thẳng, đầu cao chạm mây. Xách thanh cử đao dài mấy ngàn thước ngạo nghễ bước đi. Thanh đao kia trượt trên đất, tạo thành vết cắt dài sâu uốn lượn như sông. Nước sông do linh lực thuần túy ngưng kết mà thành, mãi mãi không thay đổi. Những bức họa xuất hiện giữa hư không, linh hồn Tần Liệt phập phù giữa không trung, vô cùng rung động. Không biết qua bao lâu, linh hồn hắn tê dần. Tâm thần đột nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Dơ. O. Y. Khỏi trời đất lạ lắm kia. Trở về thực tại. Hử. Hắn nhận ra trong đan điền đã phát sinh biến hóa. Tập trung xem xét. Hắn phát hiện trong linh hải đã xuất hiện thêm hai nguyên phủ mới một cách thần kỳ. Hai nguyên phủ này mịt mờ hào quang màu vàng sáng ngưng kết tạo thành. Dày đặc, trầm trọng, truyền ra khí tức đại địa. Những con giun văn tự khắc chung quanh nguyên phủ lấp lóe sáng. Những văn tự của địa tâm nguyên tử lục tử thú cốt bật ra.